Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1477, mái vòm. Kiếp trước Diệp Thiên Trạch tự hiểu được một cái đạo lý, cái này thế giới là có mái vòm. Đời này giới sinh linh cũng chia là 369 loại, những cái kia trời sinh tự đứng tại chỗ cao nhất sinh linh, bọn hắn tùy tiện tu luyện một chút, liền có thể siêu việt thấp đẳng sinh linh. Thí dụ như Chu Tước dạng này Phượng Hoàng, thí dụ như Thái Cổ Long tộc, cái này liền tại thế gian này thê đội thứ nhất sinh linh. Giống như Tây Vương tộc mạnh như vậy đại tộc bầy, thuộc về thê đội thứ hai, trừ cái đó ra, còn có cái khác cường tộc, phù tộc, thần tộc, yêu tộc, tu la tộc, đều chỉ có thể tính là thê đội thứ ba. Mà nhân tộc thuộc về thê đội thứ tư, thậm chí có so nhân tộc còn nhỏ yếu hơn sinh linh, bọn hắn cùng nói qua nhân tộc, ngay cả danh tự đều không có. Bọn hắn cũng là cái này thế giới số lượng khổng lồ nhất tồn tại, cũng là xây dựng thành cái này thế giới cơ sở. Hoàng, liền tại tu luyện mái vòm, thấp đẳng sinh linh muốn trở thành cao đẳng sinh linh biện pháp duy nhất, tự là cường thủ hào đoạt, cướp đoạt cao đẳng sinh linh huyết mạch tu luyện, trở thành cao đẳng sinh linh. Nhân tộc có thể mạnh lên, dựa vào là to lớn số lượng, với cùng Diệp Thiên Trạch nói qua quán thâu cái chủng loại kia không cúi đầu tín niệm. Thân thể không cường đại, vậy chỉ dùng bảo vật để đền bù, thiên phú có hạn chế, vậy liền cướp đoạt dị tộc thiên phú tu luyện. Nhưng cho dù là Diệp Thiên Trạch, cũng là chạm đến mái vòm người, kiếp trước đương nhiên chế hồn thiên quyết, cướp đoạt thiên địa vạn vật sinh linh, trở thành nhân tộc hoàng giả, nhất tộc khí vận gia thân, tu luyện lại thêm là đạt đến cái này thế giới cực hạn, hắn thậm chí không kém gì nói qua long tộc, cũng không yếu tại phượng hoàng, huyền võ, bạch hổ đám sinh linh. Hắn ở kiếp trước đã cũng có thể chiến thắng bốn tộc hoàng giả, mặc dù không phải nghiền ép, thế bốn tộc hoàng giả liên thủ đối phó hắn, nhưng cũng sẽ bị hắn đánh bại. Nhưng hắn cũng đã đi chạm đến cái này thế giới mái vòm. Tu luyện mái vòm, với cùng cái này thế giới thiên phú, đủ khả năng mang tới chỗ tốt cực hạn. Thế khi tu luyện đến thập trọng thiên đệ tam trọng thiên về sau, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác chính mình mở ra tân thế giới, nhất trọng thiên cường đại gấp đôi. Hắn cảm giác chỉ cần tu luyện đến đệ ngũ trọng thiên, liền có thể tiến vào kiếp trước cường đại. Nếu như tiến vào thứ sáu trùng thiên, hắn lại cũng có thể siêu việt kiếp trước, nghiền ép tứ hoàng, đều không là vấn đề. Nếu như hắn tiến vào đệ tứ trọng thiên, hắn thậm chí cũng có thể vô địch tại hoàng giả phía dưới, trở thành hoàng giả phía dưới đệ nhất nhân. Loại cảm giác này, đối với Diệp Thiên Trạch nói đi, là chấn động không gì sánh nổi, nhưng tương tự cũng là không so kinh ngạc, như thế cũng liền mang ý nghĩa, tại hắn cái này thế giới bên ngoài, còn có một cái tân thế giới. Cái kia thế giới lực lượng, đủ dĩ nghiền ép hắn cái này thế giới, nghiền ép hắn nói qua vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, với cùng tất cả thành tựu. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch nghĩ đến những cái kia lan cốc tu sĩ, bọn gia hỏa này tựa hồ cũng không thuộc về cái này thế giới. Hắn lấy ra những cái kia hạt châu màu đen, tại cái này hạt châu màu đen trong, hắn cảm nhận được một cỗ, cùng hắn đều toàn thân run rẩy âm u khí tức. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới tại Tây Vương tộc bên trong tòa thành cổ, nói qua gặp qua những cái kia bóng ma, những cái bóng này cơ hồ cũng có thể không xem bọn hắn linh lực, chỉ cần bị đụng chạm, lại trong nháy mắt tử vong. Vậy cũng là một loại nghiền ép lực lượng. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch thật sâu cảm thấy e ngại, làm ngươi vẫn còn rất tầng dưới lần đây, ngươi đủ khả năng cảm nhận được tất cả kinh khủng, đều chỉ là ngươi có thể tưởng tượng kinh khủng. Thế làm ngươi cùng nhau đi tới, đạt đến cái này thế giới mái vòm, làm ngươi phát hiện cái này thế giới, kỳ thật cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế, còn có một cái cũng có thể tùy tiện hủy diệt lực lượng của ngươi đây, ngươi mới có thể cảm giác đến chân chính kinh khủng cùng tuyệt vọng. Diệp Thiên Trạch không có tuyệt vọng. Bởi vì hắn có thập trọng thiên nhất trọng cũng có thể tăng lên gấp đôi thực lực, hắn không cách nào tưởng tượng, tự mình tu luyện đến thập trọng về sau, sẽ là cái dạng gì, nhưng hắn biết, cái này là hắn hy vọng, duy nhất có thể bắt lấy hy vọng. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chu Tước hỏi nói, Diệp Thiên Trạch cái này mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, không có gì. Chu Tước tự nhiên không tin, nàng vừa rồi cảm giác đến, Diệp Thiên Trạch sắc mặt, vô cùng đáng sợ, nàng tưởng tượng không đến. Còn có chuyện gì, sẽ để cho Diệp Thiên Trạch sợ hãi? Gia hỏa này từ đầu đến cuối, cho dù là biết mình đem hết toàn lực, giết chết chỉ là thái nhất phân thân, hắn cũng không có sợ hãi qua. Ngươi là lo lắng, chính mình ra không được huyết trận sao? Chu Tước hỏi nói, đừng sợ, ngươi không phải có cửu trọng tháp sao? Cái này cửu trọng tháp, cũng có thể bảo vệ ngươi không chết. Mặc dù Chu Tước nói rất đúng một chuyện khác, thế sự an ủi của nàng, lại làm cho Diệp Thiên Trạch đáy lòng ấm áp. Tựa hồ từ tiến vào tu la tộc về sau, Chu Tước thay đổi. không còn giống như trước đây như vậy lạnh lùng, cho dù Diệp Thiên Trạch biết, cái này là nàng khuất phục tại cường quyền phía dưới bất đắc dĩ, nhưng Diệp Thiên Trạch đáy lòng vẫn là rất vui vẻ, cái này khiến hắn cảm thấy mình về tới lúc trước, về tới cái kia nguyện cùng Chu Tước làm bạn nhất sinh thời khắc. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nói, còn muốn đi vào tầng thứ 5 sao? Chu Tước nhẹ gật đầu, nói tầng thứ 5 áp lực, chỉ ít là tầng thứ 4 gấp đôi, như thế tăng lên, chúng ta căn bản xông không qua đi, nhưng cho dù xông không qua đi, chúng ta cũng muốn xông vào một lần. Sau đó, Diệp Thiên Trạch mang theo Chu Tước, tiến vào tầng thứ 5, bọn hắn không có nghĩ đến, tầng thứ 5 căn bản không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Chu Tước tự bị ép thành thịt nê, nàng xác thực nhìn rất đẹp, thế khi một cái mỹ nhân biến thành một bãi thịt nê, nhìn đến người, chỉ sợ cũng chỉ có muốn ói xúc động. Diệp Thiên Trạch trong nháy mắt, triển khai hồn thiên chiến thể, trên thân tinh văn lấp lóe, dĩ hắn tăng lên gấp đôi thực lực, đều có chút không chịu nổi. Phảng phất toàn bộ huyết hải đều đặt ở hắn trên thân, cái loại cảm giác này, khiến người không so sụp đổ, dù sao hắn đã trở nên mạnh như vậy. Bất quá, định lực của hắn đầy đủ, rất nhanh lại lên tinh thần, khi tiến vào tầng thứ 4, cùng tầng thứ 4 áp lực làm thật lâu chém giết về sau, hắn biết cái này huyết trận ngoại trừ cần mạnh hơn lớn thực lực bên ngoài, còn cần muốn đầy đủ ý chí. Chỉ cần áp lực này, không thể nghiền nát chính mình, hắn lại có khôi phục có thể, có khôi phục có thể, lại có thích ứng có thể. Thế cái này là cần muốn to lớn ý chí đến chèo chống, đối với bình thường người nói đi, nói cách khác là bị nghiền nát thành thịt nê, tựu là bị nghiền nát một ngón tay, cái kia đều đủ dĩ đau hôn mê đi qua. Lại thêm nói cách khác là bị nghiền nát thành thịt nê, người nhục thân mỗi một tấc da thịt, đều có ý thức truyền đến đau đớn. Mà lại, hay là tại khôi phục về sau, lại bị nghiền nát về sau lại một lần nữa khôi phục. Hảo tại, cái này một lần Diệp Thiên Trạch không có bị nghiền nát, hắn triển khai hồn thiên chiến thể về sau, lập tức tế ra cửu trọng tháp, đem Chu Tước thu vào. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này nghiền ép lực lượng, đã vượt ra khỏi Chu Tước lực lượng cực hạn, không cách nào khôi phục, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Chu Tước tiến vào cửu trọng tháp về sau, Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở tầng thứ 5 huyết trận bên trong, bắt đầu cùng chung quanh áp lực đối kháng. Hắn cùng một thời gian, tế ra luyện yêu hồ, hấp thu luyện yêu hồ bên trong huyết khí. Những thứ này huyết khí mặc dù không thể tẩm bổ cửu chuyển thiên mệnh đan, lại cũng có thể tẩm bổ cái kia 18 khỏa thiên yêu đan. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch chuẩn bị thích ứng tầng thứ 5 áp lực đây, ngoại giới Tu La tộc môn, giờ phút này đang đứng ở nghị luận tại trong đó. Tu La vương bà La Môn, vẫn đều duy trì yên lặng, nghị luận là đến từ huyết hải trong những cái kia vương tộc. Chương 1478, đánh mặt bà La Môn. Những thứ này nói cách khác tại Tu La tộc, cho dù là bên ngoài giới, vậy cũng thuộc về đỉnh tiêm cường giả, cùng bốn tộc không giống là. Tu La tộc từ khi từ bá chủ địa vị rơi xuống về sau, lại không có lại tranh hùng bá chủ suy nghĩ, bởi vì Tu La tộc rất rõ ràng một điểm, huyết hải không cách nào khuếch trương, bọn hắn lực lượng, cũng liền không cách nào khuếch trương. Cái này là Tu La tộc mái vòm, cùng hắn rời đi Tu La tộc lãnh địa lại chinh phạt, còn không bằng lưu tại huyết hải tại trong đó tu luyện, dù sao nơi này tựu có bọn hắn cần thiết muốn tất cả. Chỉ có những cái kia bách thiết xem muốn tăng lên chính mình đẳng cấp, cải biến chính mình vận mệnh Tu La, mới có thể đi bên ngoài giới chinh phạt. Thân là Tu La vương, bà La Môn ý nghĩ, cơ hồ cùng huyết hải trong đại đa số vương tộc, chỉ cần dị tộc không quá phận xâm lấn Tu La tộc, bọn hắn mới sẽ không liều mạng lực lượng giáng cấp, đi Tu La tộc lãnh địa bên ngoài, cùng dị tộc chiến đấu. Huống chi, cái kia là có vẫn lạc nguy hiểm, tu luyện đến đẳng cấp này, muốn cái gì không có gì. Nhưng là, bà La Môn cùng hắn lòng bàn tay hạ Tu La tộc cũng không so tự tin, cái gì tiến vào huyết hải đồng cấp đừng dị tộc cường giả, cho dù tựu là bên ngoài giới, không so nghịch thiên, tại huyết hải bọn hắn cũng có 10 thành nắm chắc chiến thắng. Cái này không chỉ bởi vì tại huyết hải trong bọn hắn là bất tử, cũng là bởi vì tại huyết hải trong, bọn hắn lực lượng là mạnh nhất, thời khắc đều bị vây đỉnh phong. Cái này huyết trận, dĩ bà La Môn chuẩn hoàng thực lực, còn chỉ có thể xông qua đệ cửu trọng. Cái kia hay là dựa vào lấy huyết hải vô hạn khôi phục cùng vô hạn phục sinh năng lực. Cái này muốn là đổi lại đồng cấp khác dị tộc cường giả, chỉ sợ ngay cả tầng thứ 7 đều vào không được, lại thêm không cần nói tiến vào đệ cửu trọng, với cùng đệ cửu trọng về sau huyết trận. Tu La Môn nghị luận, phần lớn đến từ Diệp Thiên Trạch vị này yêu sư, có thể kiên trì đến tầng thứ mấy, bà La Môn sẽ hay không quan bế đại trận, giải cứu Diệp Thiên Trạch. Dù sao, Diệp Thiên Trạch tốt xấu là yêu tộc sử giả, cho hắn cái dạ oai phủ đầu là đủ rồi, thực giết hắn khả năng cũng không lớn. Bà La Môn trong tâm nghĩ tới cũng kém không nhiều, Thế là, theo thời gian đi qua, ngoại giới Tu La có chút ngồi không chủ. Cái này đều nhanh nửa tháng, hắn vậy mà còn chưa có chết. Trừ phi là tiến vào huyết trận bên trong cường giả chết đi, huyết trận mới có thể chính mình biến mất, huyết trận không có tán loạn, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn không có tử rồi. Cái này yêu sư có chút bản sự, liền không biết nói, giờ phút này tiến vào tầng thứ mấy. Tại huyết hải trong, cơ hồ cũng là vương tộc, cho dù cảnh giới không nhất, nhưng thiên phú lại là không so cường đại, giờ phút này tụ tập mấy vạn tu la vương tộc ở đây. Cũng là nghe nói có ngoại tộc đến sông huyết trận, đến đây quan sát. Bà La Môn sau khi nghe xong, cũng không có khẩn trương, hắn quét huyết trận một mắt, sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần đi. Rất nhanh, nữa lại đi qua, huyết trận vẫn không có tán loạn, chung quanh vương tộc tiếng nghị luận, cũng càng ngày càng kịch liệt. Bà La Môn đại vương, cái này yêu tộc sử giả, như là tử tại huyết trận trong, ta Tu La tộc cũng không chiếm được tiện nghi gì, người thực xem trơ mắt nhìn hắn tử ở đâu mặt. Đại vương cho dù không mở ra huyết trận, cũng phải xem hắn đến cùng đi đến tầng thứ mấy. Vạn nhất hắn đã vượt qua tầng thứ tư tiến vào khu vực nguy hiểm, hắn không thể phục sinh, đến lúc đó chết thật tại yêu tộc trong, ngài thế thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn miệng trên là lo lắng Diệp Thiên Trạch, thế bà La Môn lại một mắt nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, cái này rõ ràng tựu là muốn nhìn một chút, Diệp Thiên Trạch đến cùng đi tới tầng thứ mấy. Hừ, bà La Môn hừ lạnh một tiếng, nói, hắn liền tại chết ở chỗ này, cũng là hắn tự gây nghiệt, ta lại không buộc hắn đi vào. Tầng thứ tư, hừ. Người thật sự cho rằng hắn có thể xâm nhập tầng thứ tư. Hắn có thể khen qua tầng thứ ba, tựu không tệ. Nói đến đây, bà La Môn lập tức lúc này thúc giục trận pháp, sau đó huyết trận bắt đầu phun trào, bọn hắn cũng không thể nhìn đến huyết trận bên trong người, nhưng huyết trận cũng có thể cảm ứng đến, trong tồn tại. Thế mà, bọn hắn phát hiện tầng thứ nhất không có tránh quang, tầng thứ hai cũng không có tránh quang, tầng thứ ba càng không có tránh quang. Vẫn đến tầng thứ tư, đều không có tránh quang, rất nhiều tu la cũng hoài nghi. Diệp Thiên Trạch là không phải đã sớm chết tại huyết trận tại trong đó. Bà La Môn nhướng mày, lúc này mở ra tầng thứ 5. Rồi sau đó, tầng thứ 5 lóe lên chói mắt huyết quang, nhìn ở đây Tu La, trợn mắt hốc mồm. Yêu tộc sử giả, vậy mà xâm nhập tầng thứ 5, ta Tu La tộc đế cảnh vương tộc, muốn tiến vào tầng thứ 5, cũng cần phải kể tới 5 huyết luyện. Đúng vậy a, tầng thứ 5 a, hắn một cái dị tộc, vậy mà tiến vào tầng thứ 5, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm đến? Bà La Môn đại vương không phải nói hắn ngay cả tầng thứ tư đều vào không được sao? Hắn làm sao lại tiến vào tầng thứ năm? Bà La Môn thời khắc này sắc mặt rất không được, thân là 10 lớn tu la vương một trong, hắn cho tới bây giờ không có như vậy đâu qua mặt, thế cái này một lần lại là thật mất mặt ném đi được rồi. Bất quá, hắn rất nhanh lại tìm được vì chính mình mở thoát lý do, nói vị này yêu tộc sử giả, thế là yêu hoàng thân phong yêu sư, trong tay thế là có thái cổ thập đại thần khí một trong luyện yêu hồ. Hắn như là tiến vào tại trong luyện yêu hồ tránh né áp lực, rồi sau đó khôi phục thương thế, lại lần tiến vào trong đó, cùng huyết hải phục sinh có cái gì khác biệt. Luyện yêu hồ, vậy mà là thái cổ thập đại thần khí luyện yêu hồ. Hắn mang theo luyện yêu hồ, vậy mà còn dám tới ta Tu La tộc, sợ không phải ngốc hả? Nếu có luyện yêu hồ, vậy liền nói qua, yêu sư thực lực bản thân không yếu, có luyện yêu hồ, chỉ sợ có thể tiến vào đến tầng thứ 6 đến tầng thứ 7. Một bầy tu la vương tộc chúng thuyết phân vân, bọn hắn càng nhiều chú ý điểm, hay là tại trên luyện yêu hồ, bởi vì ai đều biết, thái cổ thập đại thần khí, thế là có thể so cực đạo vũ khí cường đại tồn tại. Thí dụ như cái này luyện yêu hồ, mặc dù không có cực đạo vũ khí khủng bố như vậy lực hủy diệt, lại là danh xưng cũng có thể luyện hóa chúng sinh tồn tại. Vô luận là cái gì đi vào, chỉ cần có đầy đủ thời gian, đều cũng có thể bị luyện hóa, thậm chí cũng bao quát chuẩn hoàng cấp cường giả. Lý luận đi lên nói, yêu hoàng nếu như tiến vào luyện yêu hồ, nếu có đầy đủ thời gian, yêu hoàng cũng là sẽ bị luyện hóa, nhưng có khả năng là một vạn năm, thậm chí là càng dài. Chỉ bất quá, một vạn năm yêu hoàng chính mình đều thọ tận mà chết, lại thêm nói cách khác luyện hóa. Nhưng cũng có thể chứng minh luyện yêu hồ cường đại. Tu La tộc cũng có một kiện thái cổ thập đại thần khí, giấu tại huyết hải chỗ sâu, chỉ không qua rất ít lấy ra mà thôi. Đó cùng Tu La Hoàng cực đạo vũ khí, cũng là trấn áp khí vận tồn tại. Gặp đến chúng Tu La lực chú ý bị chuyển đi, bà La Môn cái này mới nói ra tầng thứ 6. Ha ha, tầng thứ 5 đã là cực hạn của hắn, tiến vào tầng thứ 6, hắn tất nhiên sẽ bị nghiền nát thành bột mịn, căn bản không có tiến vào luyện yêu hồ cơ hội. Bà La Môn rất đắc ý, bởi vì hắn biết tầng thứ 6 áp lực, hắn cũng là trải qua 10 năm thời gian, mới thích ứng tầng thứ 6 áp lực. cái kia thế là 10 năm a, không biết bị đè nát bao nhiêu hồi. Bởi vậy hắn có đầy đủ tự tin, cho rằng Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không có khả năng tiến vào tầng thứ 6, thân là yêu sư, hắn cũng hẳn là có tự biết chi minh. Thế mà, hắn vừa dứt lời, đang đắc ý thời điểm, tầng thứ 6 quang mang, đột nhiên phát sáng lên. Huyết hải trên không, một mảnh xôn xao. Chương 1479, dã tâm. Cái này tầng thứ 6 quang mang, 10 phần nhấp nháy tại, cái này cũng tự mang ý nghĩa, Diệp Thiên Trạch đã bước vào tầng thứ 6 tại trong đó. Bà La Môn cũng không hề tưởng tượng trong giật mình như vậy, bởi vì hắn biết, có thể bước vào tầng thứ 6, cũng không có nghĩa là có thể tại tầng thứ 6 trong đợi đến ở. Mà Diệp Thiên Trạch mạo hiểm xâm nhập tầng thứ 6, để đáy lòng của hắn 10 phần lo lắng, vạn nhất Diệp Thiên Trạch thực chết ở chỗ này mặt, hắn xác thực không hảo hướng Tu La Hoàng bàn giao. Cho Diệp Thiên Trạch ra oai phủ đầu sự tình, là Tu La Hoàng thụ ý, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cho hắn một hạ mã uy, cũng không phải lấy mạng của hắn. Diệp Thiên Trạch thực phải chết ở chỗ này, sợ rằng sẽ khiến cho yêu tộc cùng Tu La tộc ở giữa cự đại tranh đầu. Mặc dù nói Tu La tộc cùng yêu tộc vẫn còn đối địch tình trạng, nhưng bốn tộc hiến pháp tạm thời lại hay là tồn tại, Tu La tộc không thể đánh phá cái quy củ này. Bốn tộc cũng là như thế lớn thể lượng, một khi đã mất đi hiến pháp tạm thời cầu nối câu thông, rất có thể sẽ dẫn phát ra chiến tranh toàn diện. Lịch sử trên rất nhiều chiến tranh, cũng không phải có dự mưu phát sinh, rất nhiều cũng là song phương đối địch đến trình độ nhất định, nhưng không có câu thông cầu nối tồn tại, bởi vậy mới đã dẫn phát chiến tranh toàn diện, thậm chí là không chết không thôi diệt tộc chi chiến. Hồng Hoang Đại Lục, kinh lịch mấy trăm vạn năm diễn hóa, đến bây giờ bốn tộc đối lập cục diện, các tộc đều hấp thu rất nhiều lịch sử kinh nghiệm. Cái này là một cái dù ai cũng không cách nào phát động diệt tộc chiến tranh thời đại, phu tộc thân là bá chủ, đối phó yêu tộc cũng chỉ là lợi dụng nhân tộc, liên hợp tam tộc trợ giúp nhân tộc. Chính là sợ dẫn phát yêu tộc không chết không thôi chiến tranh toàn diện, yêu tộc thực muốn là siết chặt nắm đấm, đối phó một cái vu tộc, khẳng định là lưỡng bại câu thương, đây đối với yêu tộc cùng vu tộc đều không phải chuyện tốt. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình, bọn hắn thấy quá nhiều rồi, bởi vậy mới có bốn tộc hiến pháp tạm thời, điều động sử giả, đều đại biểu các tộc hoàng giả mặt mũi. Cái này cũng là các tộc tầng cuối cùng ra mặt, người nào trước xé rách, người nào tự là phá vỡ quy tắc. Tu La tộc như là xé toang tầng này ra mặt, đã dẫn phát yêu tộc toàn diện đối Tu La tộc chiến tranh, cái kia thế là Tu La tộc tổn thất. Cho dù không có dẫn phát yêu tộc đối Tu La tộc chiến tranh toàn diện, đã mất đi câu thông, hai tộc trong đó cũng rất có thể bởi vì cái nào đó tình cờ điểm, kích phát ra toàn diện chiến tranh. Chính là bởi vì có như thế lo lắng, bởi vậy Diệp Thiên Trạch cái này yêu tộc sử giả thân phận, thậm chí lớn hơn hắn cái này yêu sư thân phận. Rất nhiều Tu La vương tộc không rõ ràng Diệp Thiên Trạch vì gì dám mang theo luyện yêu hồ đến Tu La tộc, thế bà La Môn cũng rất rõ ràng, bởi vì hắn căn bản là không sợ Tu La tộc giết hắn, lại thêm nói cách khác đoạt hắn luyện yêu hồ. Giờ phút này, nhìn đến Diệp Thiên Trạch tiến vào tầng thứ 6, bà La Môn trước tiên nghĩ tới là, nên như thế nào thể diện xuống đài này cấp. Nhưng là, hắn biết mình suy nghĩ thời gian không nhiều, bởi vì Diệp Thiên Trạch không có khả năng chống đỡ quá lâu. Bất quá, bà La Môn cuối cùng vẫn là không có làm xuất quan bế huyết trận quyết định. Tại trong Tu La tộc, bà La Môn là một cái khác loại. Đại đa số Tu La vương tộc, thậm chí Tu La vương, nghĩ tới tựu là tại huyết hải trong tu luyện, không đi ra chinh phạt, thế bà La Môn nghĩ tới không giống. Hắn hung trong có cự lớn dã tâm, hắn hy vọng quay về Tu La tộc bá chủ đỉnh phong thời đại, Tu La tộc như thế tĩnh mịch xuống dưới, sẽ chỉ càng ngày càng yếu, cuối cùng sẽ chỉ trở thành cái khác tam tộc quân cờ. Cùng yêu tộc chiến tranh, sẽ là một cơ hội, nếu như Tu La tộc có thể diệt đi nhân tộc, chiếm cứ nhân tộc chiếm lĩnh yêu tộc lãnh địa, Tu La tộc lại cũng có thể thu hoạch được yêu tộc một bộ phận khí vận. Nói không chừng cái này khí vận, cũng có thể để huyết hải khôi phục. Bà La Môn ngay từ đầu cũng không có to gan như vậy, ngỗ nghịch Tu La Hoàng ý tứ, nhưng đã tới mức độ này, tâm hắn trong dã tâm bắt đầu phát sinh, để hắn đi hướng điên cuồng. Hắn không có đóng bế huyết trận, mà là chờ đợi tầng thứ 6 quang mang biến mất, một khi biến mất, yêu tộc sử giả chết tại trong. Gạo nấu thành cơm, Tu La Hoàng muốn trách, cũng không kịp. Một đám Tu La vương tộc cũng đều nhìn về bà La Môn, khi phát hiện hắn vậy mà không có đóng bế huyết trận ý tứ, vương tộc môn sắc mặt bỗng nhiên đây thay đổi. Cũng liền tại cái này đây, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, lớn mật bà La Môn, người dám vi phạm bệ hạ ý chỉ, còn không mau mau quan bế huyết trận. Theo sát lấy, lại là một bầy Tu La chạy đến, cầm đầu người cũng là một tên Tu La vương, nhìn đến cái này tên Tu La vương, bà La Môn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hiện lên một cỗ lửa giận vô hình. Cái này tên Tu La Vương, gọi là bà La Sát, có được bà La Chí Cao dòng họ, lại cùng bà La Môn là tử đối đầu. Mà bà La Sát tại huyết hải bên trong, thuộc về trung thực co đầu rút cổ phái, 10 lớn tại trong Tu La Vương, có 7 vị Tu La Vương, thuộc về co đầu rút cổ phái. Một vị trung lập, hai vị phái cấp tiến. Bà La Môn là thuộc về phái cấp tiến trong một thành viên, nhưng tại huyết hải bên trong, lại thuộc về phe thiểu số, ngày bình thường mặc dù cũng có thể phát ra một chút thanh âm, thế Tu La tộc đại khái đi hướng, cơ hồ đều nắm giữ tại co đầu rút cổ phái trong tay. Bà La Môn đối bà La Sát, cái kia thế là hận thấu xương, loại này cầu thả sĩ, để hắn nhìn đến, đều cảm thấy buồn nôn. Nhìn đến bà La Sát đốt đốt bước người tới, bà La Môn cũng không có đóng bế huyết trận, ngược lại là cản tại bà La Sát diện trước. Nói, La Sát đại vương an tâm chớ vội, bệ hạ để ta đến đây, cho cái này yêu tộc sử giả một chút ra oai phủ đầu, thế nào ngươi muốn vi phạm ý của bệ hạ. Gặp đến bà La Môn chuyển ra Tu La Hoàng làm tấm mộc, bà La Sát mặt lạnh lấy, nói, ra oai phủ đầu là ra oai phủ đầu, ngươi cái này là muốn giết yêu tộc sử giả, một khi sát yêu tộc sử giả, hai tộc đã mất đi câu thông cầu nối, như là đã dẫn phát đại chiến, như thế nào đến. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Tu La tộc một khi cùng yêu tộc tử chiến, tất nhiên lưỡng bại câu thương, đến lúc đó yêu tộc cùng ta Tu La tộc, tự là cái thớt gỗ trên thịt cá, trách nhiệm này, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Bà La Môn đã sớm chán nghe rồi bà La Sát lần này thuyết từ, co đầu rút cổ phái cuối cùng là dĩ dạng này ngôn từ, đến đe dọa huyết hải trong vương tộc, mà lại chăm thử khó chịu. Quả nhiên, hắn vừa ra khỏi miệng, ở đây vương tộc, đều lộ ra vẻ lo lắng, Tu La tộc từ khi rơi xuống bá chủ địa vị về sau, lại không còn có hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cho dù thụ đến vu tộc ảnh hưởng, đối yêu tộc tạo áp lực, vậy cũng chỉ là vận dụng biên cảnh quân đội áp đi lên, chân chính đại chiến rất ít, đại đa số là làm dáng một chút. Giống như nâng đỡ nhân tộc, đối phó yêu tộc chuyện như vậy, Tu La tộc thật cho làm không biết mệt, bởi vì Tu La tộc cũng không cần muốn trực tiếp nhập vào cùng yêu tộc đại chiến. Còn như những cái kia tiến vào tại trong nhân tộc, trợ giúp nhân tộc cùng yêu tộc tác chiến Tu La tộc cường giả, toàn đều thuộc về phái cấp tiến, mà lại, là không treo Tu La tộc tên. Một khi chết trận, lại hoặc người bị yêu tộc tù binh, bọn hắn cũng sẽ không đến Tu La tộc tộc quần che chở. Hiện tại như thế cơ hội cực tốt tại trước mặt, bà La Môn làm sao có thể phóng qua. Trảm yêu tộc sử giả, Tu La Hoàng cũng không thể bắt hắn một cái Tu La Vương, đi cho yêu Hoàng chịu nhận lỗi a. Tốt xấu cũng là siêu cấp cường giả, Tu La Hoàng cũng sẽ không làm loại này mất mặt sự tình. Chắc chắn cái này tất cả về sau, bà La Môn giễu cợt nói, bệ hạ đã phái bản vương đến đây, ý tứ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Bây giờ ngay cả cái kia nhân tộc, cũng dám tại ta Tu La tộc biên cảnh khiêu khích, ngươi còn muốn người đến ngay cả cái kia nhân tộc, đều kỵ đến ta Tu La tộc đầu trên, ngươi mới nguyện ý xuất thủ sao? Không, ta Tu La tộc, thế là Long tộc về sau, Hồng Hoang đại lục đệ nhất bá chủ, chúng ta luôn có thể thụ này khuất nhục. Nói đến đây, không ít phương tộc bị bà La Môn kích động, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Chương 1480, tăng lên điên cuồng. Bà La Sát biết, cái này không phải cùng bà La Môn tranh chấp thời điểm, đối phương minh hiện ra là xem muốn kéo dài thời gian, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm lấp lóe, lại hướng huyết trận chém tới. Thân là Tu La Vương, hắn tự nhiên cũng có khống chế huyết trận năng lực, nhưng trận mắt sử tại bà La Môn trong tay, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Bà La Môn tự nhiên không có khả năng gọi hắn đạt được, trong tay huyết sắc trường đao lóe lên, lại đón đi qua, nương theo lấy bang một tiếng. Hai lớn Tu La Vương giao chiến, nhấc lên thao thiên hải khiếu, xung quanh vương tộc, đều bị chấn lạc huyết hải bên trong, hảo tại bọn hắn tu vi không yếu, cho dù thực thụ thương, tại huyết hải trong cũng rất nhanh lại cũng có thể khôi phục lại. Bà La Sát nhất kích không thành, nhưng không có lại lần tiến công, bởi vì hắn biết, thời gian này đã chậm. Yêu sư chỉ sợ muốn tử tại huyết trận tại trong đó. Sát yêu sư, ta nhìn ngươi như thế nào hướng bệ hạ bàn giao. Bà La Sát lãnh nói, đem ta bản vương sự tình, không cần đến ngươi quản. Bà La Môn nói, nếu như bản vương vừa chết, cũng có thể tỉnh lại Tu La tộc huyết tính, vậy bản vương tử cũng là đáng. Ngươi cái này tên điên, ngươi biết đem toàn bộ Tu La tộc, đều kéo vào địa ngục. Bà La Sát nộ nói, chúng ta vốn là thân ở tại đất ngục. Bà La Môn bình tĩnh nói, bà La Sát không phản bác được, nhìn về phía huyết trận, cũng rất nhanh phát hiện, tầng thứ 6 quang mang, từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Nhưng bà La Sát sắc mặt, lại cũng không phải rất tốt, bởi vì hắn biết yêu sư trong tay có luyện yêu hồ, cũng có thể mượn nhờ luyện yêu hồ trèo chống một đoạn thời gian. Nhưng nếu như lâu dài đợi trong luyện yêu hồ, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, cho dù là yêu sư chính mình, trong luyện yêu hồ, cũng sẽ thụ đến luyện yêu hồ luyện hóa. Cái này là thái cổ thập đại thần khí uy lực, yêu sư có thể làm, cũng chỉ có thể là trong luyện yêu hồ, đợi một thời gian ngắn, lại hồi đến huyết trận trong, nhưng vô luận là huyết trận, hay là luyện yêu hồ, đối với yêu sư nói đi, đều không phải hảo địa phương, khác biệt ngay tại ở, yêu sư là bị luyện yêu hồ luyện hóa, hay là bị huyết trận nghiền thành bột mịn. Bà La Môn cũng không có lo lắng, bởi vì hắn biết, rất nhanh huyết trận quang mang liền sẽ biến mất. Thế mà, một canh giờ rất nhanh đi qua, tầng thứ 6 quang mang, vẫn không có biến hóa, bà La Môn sắc mặt, lập tức khẩn trương lên. Hắn náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thế nơi khác cái gì ngoài ý muốn a? Ở đây Tu La Vương tộc, cũng bắt đầu nghị luận. Đệ nhị canh giờ đi qua, tầng thứ 6 quang mang, vẫn không có biến mất, bà La Môn sắc mặt không xong. Thật cho bà La Sát trong mắt, sinh ra hy vọng, hắn nghĩ đến một cái khác có thể, nhưng hy vọng này cũng theo sát biến thành kinh ngạc. Ba canh giờ, hắn vậy mà tại tầng thứ 6 trong, đợi ba canh giờ, cái này yêu sư cho dù mượn nhờ luyện yêu hồ, vậy cũng không có vương tộc phục sinh lực lượng, thế hắn lại giữ vững được lâu như vậy. Hắn thế là yêu hoàng thân phong yêu sư, còn có thái cổ thập đại thần khí luyện yêu hồ nơi tay, thực lực vốn là bất phàm. Không có nghĩ đến, lại có dị tộc, cũng có thể bước vào ta thập bát trọng huyết trận tầng thứ 6, cầm đầu lớn Tu La Vương, cũng chỉ là tiến vào tầng thứ 11, vậy cũng là hao tốn mấy ngàn năm khổ công. Vương tộc nghị luận, để bà La Môn sắc mặt không được, đáy lòng của hắn dần dần bất an, Diệp Thiên Trạch nếu quả như thật thích ứng tầng thứ 6 áp lực, vậy hắn tất nhiên sẽ còn sống ra. Bà La Sát sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai, bởi vì hắn đã cảm thụ đến, mấy vị khác có đầu rút cổ phái Tu La Vương, từ huyết hải chỗ sâu chạy đến. Chính khi bà La Môn trong tâm sốt ruột đây, tầng thứ 6 quang mang, đột nhiên biến mất rồi. Nhìn đến đây, bà La Sát biến sắc, bà La Môn lại là một trận kinh hỉ, cười to nói, ta đã nói rồi, một cái dị tộc, bước vào tầng thứ 6, cho dù có luyện yêu hồ nơi tay, cũng không có khả năng thích ứng tầng thứ 6 áp lực. La Sát đại vương, người biệt dụng phần này ánh mắt nhìn xem bản vương, ta tự sẽ đi hướng bệ hạ thỉnh tội. Bà La Sát lạnh lùng quét hắn một mắt, đang muốn nói chuyện, ở đây vương tộc, truyền đến một tràng thốt lên. Thông thường nói, nếu như Diệp Thiên Trạch chết rồi, huyết trận sẽ tự nhiên tán loạn, dung nhập vào đến huyết hải bên trong, thế huyết trận cũng không có tán loạn. Sáng lên tầng thứ 7 quang mang sáng lên. Ở đây Tu La, nhìn qua tầng thứ 7 quang mang, cái kia là trợn mắt hốc mồm, bà La Môn cùng bà La Sát hai lớn Tu La Vương, mặc dù lý niệm không giống, nhưng giờ phút này bọn hắn trong mắt thấu ra, lại là tương đồng kinh ngạc. Một cái dị tộc, bước vào Tu La tộc tại trong thập bát trọng huyết trận, vậy mà tiến vào tầng thứ 7, cái này vẫn là không có Tu La tộc phục sinh năng lực. Diệp Thiên Trạch cũng không biết nói Tu La tộc, đã bởi vì hắn, lâm vào hai phái tranh chấp trong, nếu như hắn biết bà La Môn dự định, hắn thậm chí sẽ cân nhắc là không phải muốn thành toàn hắn. Dù sao hắn đến Tu La tộc mục đích một trong, liền tại muốn Tu La tộc cùng nhân tộc khai chiến, thành toàn nhân tộc lập tộc chi chiến. Bất quá, khi tiến vào tầng thứ 6 đây, Diệp Thiên Trạch lại không nghĩ như vậy, bởi vì huyết trận mang cho hắn chỗ tốt quá lớn, tiến vào tầng thứ 6 đây, hắn đã vận dụng toàn lực, mà lại còn tiến vào tại trong cửu trọng tháp, khôi phục mấy cái. Hắn thập trọng thiên đệ tam trọng thiên, tại đến huyết trận bên trong to lớn khí huyết gia trì về sau, không ngừng khuếch trương, trong lúc mơ hồ đã tiến vào đệ tam trọng sơ kỳ, đồng thời hướng trung kỳ dựa sát vào. Tiến vào tầng thứ 6, áp lực tăng cường gấp đôi, nhưng huyết khí cũng nồng hậu dày đặc gấp đôi, thực tế là luyện yêu hồ bên trong những cái kia thiên yêu đan, đến tẩm bổ, xa xa vượt ra khỏi Diệp Thiên Trạch tưởng tượng. Tại đan vương xem ra, cái này huyết trận trong huyết khí, không thua kém từng cái đế cảnh cường đại linh thú, bọn chúng tư dưỡng thiên yêu đan. 18 khỏa thiên yêu đan, giờ phút này đều có ba đầu đường vân, đã bắt đầu hướng đầu thứ tư đường vân rảo bước tiến lên, tiến vào đầu thứ tư đường vân, thiên yêu đan lại chỉ còn lại có 5 đầu đường vân, lại cũng có thể đại thành. Thiên yêu đan có thể mang cho Diệp Thiên Trạch, đem là to lớn khí huyết cùng lực lượng, Diệp Thiên Trạch cảm thấy, cái này khiến hắn đột phá đệ tứ trọng, thậm chí là đệ ngũ trọng, cũng có thể. Nếu như tiến vào đệ ngũ trọng, hắn căn bản là không cần muốn chọc giận vận, lại có được hoàng cảnh siêu cấp cường giả thực lực, như là lại được cửu chuyển thiên mệnh đan, lấy khí vận ra thân, hắn lại đã siêu việt kiếp trước cực hạn, đột phá cái kia mái vòm. Bởi vậy, thiên yêu đan nếu như luyện chế thành công, đối với hắn cũng là rất quan trọng muốn, lại thêm không cần nói, tại huyết trận nghiền ép, cùng khí huyết tẩm bổ hạ, hắn tinh văn, vốn là đang không ngừng tăng cường. Bất quá, theo tiến vào đệ tam trọng về sau, Diệp Thiên Trạch phát hiện tinh văn phát triển, trở nên càng ngày càng khó. Cái này huyết trận bên trong huyết khí, có thể xưng là thế gian này đỉnh cấp tài nguyên, thế những tư nguyên này tiến vào Diệp Thiên Trạch thân thể bên trong, lại có chút thạch chìm đại hải ý tứ. Bởi vậy, khi thích ứng tầng thứ 6 áp lực, những thứ này huyết khí đã không cách nào mang cho hắn sau khi tăng lên, Diệp Thiên Trạch trực tiếp tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 nói cách khác là chu tước, tự ngay cả hắn cũng khó khăn dĩ tiếp cận, trong nháy mắt tự bị ép thành thịt nê, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, cửu trọng tháp ngay đầu tiên tế ra, trốn vào cửu trọng tháp bên trong khôi phục thương thế. Hắn tiến vào là tầng thứ 5, bởi vì thời gian không giống, bởi vậy hắn khôi phục thương thế tốc độ tự nhiên cũng liền tăng nhanh. Bởi vậy, chu tước chỉ nhìn đến Diệp Thiên Trạch phấn thân toái cốt tiến vào tầng thứ 5, thế không đến một lát, lại lập tức hoàn hảo không chút tổn hại ra, lại đâm đầu thẳng vào huyết trận tại trong đó. Chương 1481, thần bí hắc bào. Diệp Thiên Trạch dạng này một lần lần, tới tới lui lui, nhìn chu tước không so nóng mắt, còn tưởng rằng hắn tại cửu trọng tháp cái khác số tầng trong, chủng cái gì cũng có thể cải tử hoàn sinh thần dược. Thế là, chu tước rất rõ ràng, đến bọn chúng cái này cấp bậc, thần dược công hiệu, kỳ thật cũng không hề tưởng tượng trong như thế lớn. Bọn hắn tự thân nếu như không tao ngộ trọng đại thương tích, bản thân chính là sinh tử người, mọc lại thịt từ xương tồn tại. Một giọt máu đều đủ những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ xưng là thần dược. Bởi vậy, chu tước cho rằng Diệp Thiên Trạch còn ẩn giấu đi cự lớn bí mật, ở tòa tháp này bên trong, bằng không hắn làm sao có thể nhanh như vậy tự khôi phục đâu. Chỉ tiếc, Diệp Thiên Trạch cũng không có cho nàng mở ra cái khác trọng quyền hạn, chu tước tự nhiên cũng vào không được tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5. Tới tới lui lui ước chừng có mấy trăm lần, chu tước chỉ có thể nóng mắt, lại thông suốt không đi ra mặt mũi đến hỏi Diệp Thiên Trạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà Diệp Thiên Trạch cũng chỉ cố lấy chính mình hấp thu huyết khí, chỗ nào quản được chu tước như thế nào, hắn thậm chí sợ chu tước sẽ bị tầng thứ 7 lực lượng trực tiếp hủy diệt. Khi Diệp Thiên Trạch tiến vào tầng thứ 7, đồng thời từ bên ngoài giới tiến ra ra gần 1.000 lần đây, chu tước cuối cùng kiềm chế không được, hỏi, ngươi chờ chút. Diệp Thiên Trạch mới từ tầng thứ 5 ra, nghe đến chu tước chủ động cùng hắn nói chuyện, không khỏi kỳ quái nói, làm sao rồi? Ngươi là thế nào khôi phục nhanh như vậy? Chu tước hỏi nói, nàng rất sợ hãi Diệp Thiên Trạch không nói cho nàng. Dù sao, lấy nàng trước đây đối Diệp Thiên Trạch cái kia người thái độ ác liệt, các nàng gần như trở mặt, Diệp Thiên Trạch trên thân cất giấu như thế lớn bí mật, không nói cho nàng vậy cũng là bình thường sự tình. Thế Diệp Thiên Trạch không có giấu giếm, liếc thấy ra ý nghĩ của nàng, cười nói, bởi vì cái này cửu trọng tháp tầng thứ 4 trở lên, cũng là có được thời gian chi lực, tỉ như tầng thứ 4, trong thế giới của chúng ta, cái kia là bên ngoài giới một ngày. Tháp bên trong 1 năm, tầng thứ 5 là bên ngoài giới 1 ngày, tháp bên trong 10 năm. Nghe đến Diệp Thiên Trạch trả lời, chu tước há to miệng, rốt cuộc minh bạch vì gì Diệp Thiên Trạch sẽ khôi phục nhanh như vậy. Tại cái này huyết trận bên trong, có đầy đủ huyết khí, để cho ta tới khôi phục, bởi vậy, ta chỉ cần muốn tại huyết trận đem ta nghiền nát thời điểm, mang ra cung cấp ta khôi phục huyết khí, ta tự có đầy đủ thời gian đến khôi phục. Diệp Thiên Trạch giải thích nói, chu tước sau khi nghe xong, chi chi ngô ngô nói ra, thế không cũng có thể, để ta cũng đi vào. Tự nhiên cũng có thể, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ta không đề nghị ngươi tiến vào tầng thứ nhất, áp lực này thực tại quá lớn, sơ ý một chút, có thể đem ngươi trực tiếp nghiền nát thành bột mịn, liền tiến vào cửu trọng tháp cơ hội đều không có. Không, ta muốn đi vào, chu tước kiên định nói hết ngữ khí vừa mềm, ta nghĩ muốn thử một thử, huống hồ, ngươi đã thích ứng tầng thứ nhất áp lực, nếu như không được. Vậy ngươi đem thu vào đến là được rồi. Diệp Thiên Trạch trầm mặc một hồi, nói tốt, chính ngươi cẩn thận một chút, ta cho ngươi hộ pháp, vô luận gặp đến bao nhiêu áp lực, ngươi đều phải duy trì ý chí thanh tỉnh, nếu như ý chí không thanh tỉnh. Ta minh bạch, chu tước nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi cửu trọng tháp. Diệp Thiên Trạch chỉ gặp đến, chu tước tiến vào tầng thứ 7 về sau, lập tức bị ép thành một bãi thịt nê, dạng như vậy thực tại không dễ nhìn. Diệp Thiên Trạch đem nàng thu vào cửu trọng tháp đây. Hắn nhìn trước mắt cái này một bãi thịt nê, thực tại không thể tin được, cái này là nói qua cùng hắn sớm chiều chung đụng cái kia mỹ nhân nhi. Nhưng chu tước ý thức rất thanh tỉnh, nhục thân theo áp lực biến mất, thời gian dần trôi qua bắt đầu nhúc nhích khôi phục, nàng cũng lộ ra không ít huyết khí. Diệp Thiên Trạch lập tức đem nàng đưa vào tầng thứ 5, qua không lâu, chu tước lại hoàn hảo không chút tổn hại ra, nhưng nàng sắc mặt có chút tái nhợt. Lại đến, không người Diệp Thiên Trạch nói chuyện, chu tước lại kiên định rời đi cửu trọng tháp. Như thế, tuần hoàn qua lại, mấy ngàn lần về sau, Chu Tước cuối cùng không còn là một bãi thịt nê, nàng cũng thời gian dần trôi qua thích ứng tầng thứ 7 áp lực. Chỉ bất quá, nàng từ huyết trận trong ra đây bộ dáng, cùng Diệp Thiên Trạch thế là hoàn toàn không thể đánh đồng. Diệp Thiên Trạch kinh lịch 1000 lần, từ tầng thứ 7 trong ra, lại cũng có thể bảo trì nhục thân hoàn chỉnh, trên người huyết khí cũng đầy đủ tràn đầy. Nhưng Chu Tước lại kinh lịch 1000 lần, nàng hay là phượng hoàng chi thể, mặc dù còn có đạt đến hình thái cuối cùng, vừa chất chênh lệch cũng đã đi rất rõ ràng. Chu Tước hiển nhiên cũng cảm giác ra, chỉ là nàng nghĩ tới là thiên phú của mình còn không có hoàn toàn bị đào móc, bởi vậy mới có thể yếu tại Diệp Thiên Trạch. Khi Chu Tước không còn cần muốn hắn đến thu vào cửu trọng tháp đây, Diệp Thiên Trạch lại lần tiến vào tầng thứ 7, mà Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 7 đây, mới phát hiện Diệp Thiên Trạch biểu hiện muốn so với nàng nhẹ nhõm quá nhiều. Chung quanh cái kia cô áp lực, căn bản là không có cách lại vặn vẹo hắn nhục thân, mà hắn cũng có thể trực tiếp hấp thu tầng thứ 7 bên trong huyết khí. Chu Tước rất không cam tâm, lập tức bắt đầu hấp thu, không chịu được thời điểm lại bắt đầu trở lại hồi. Như thế lặp lại, lại là mấy vạn lần về sau, tầng thứ 7 áp lực, nàng đã hoàn toàn thích ứng, mà thực lực của nàng, trọn vẹn so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Chu Tước rất là kiêu ngạo, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, triển khai chính mình phượng hoàng chi thể, xem muốn dùng cái này đến chứng minh nàng cường đại. Thế là, Chu Tước rất nhanh lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch căn bản là không nhận nàng uy áp ảnh hưởng, nhìn nàng biểu lộ, cũng lộ ra vài phần trêu tức. Cái này khiến Chu Tước 10 phần khó chịu, nàng thế là phượng hoàng chi thể, mà nàng đã cảm thấy, thiên phú của mình tại giai đoạn này, kỳ thật đã đào móc không sai biệt lắm. Thông thường nói, nàng hiện ra phượng hoàng chi thể, ngoại trừ thê đội thứ nhất long tộc cùng huyền võ người cường đại tộc loại, còn lại chúng sinh đều có lẽ cảm giác đến áp bách mới là. Không qua cái này một lần, Chu Tước nhưng không có giống như trước đây như vậy tức giận, nàng yên lặng cúi đầu, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Thế Diệp Thiên Trạch lại biết, thời khắc này Chu Tước lâm vào một loại thất bại cảm xúc tại trong đó. Nhưng hắn cũng không định đi mở đạo Chu Tước, thân là phượng hoàng tộc loại, nếu như nàng ngay cả điểm ấy điều tiết cảm xúc năng lực đều không có, ngày sau con đường phía trước, xa vời. Huống chi, hiện tại Chu Tước, thế không phải vợ của hắn, chỉ là một cái phượng hoàng ý chí. Tiến vào tầng thứ 8 đi, Chu Tước bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi không sợ, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Ta muốn cùng ngươi so một so, Chu Tước nói, ta không tin ta không thắng được ngươi. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch phá lên cười. Ngươi cười cái gì, xem thường ta sao? Chu Tước hỏi nói. Ta cảm thấy, ngươi càng lúc càng giống vợ ta, Diệp Thiên Trạch nói. Không người Chu Tước mở miệng, Diệp Thiên Trạch liền dẫn hắn, bước vào tầng thứ 8 tại trong đó. Ngoại giới tu la môn càng tụ càng nhiều, khi Diệp Thiên Trạch bước vào tầng thứ 7, mà lại ánh sáng thật lâu không tiêu tan thời điểm, bà La Môn cùng bà La Sát, rốt cuộc trấn định không nổi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bà La Môn từ đầu đến cuối đều nghĩ mãi mà không rõ, luyện yêu hồ mặc dù là thái cổ thập đại thần khí, thế tại tầng thứ 7 áp lực dưới, hắn tất nhiên sẽ trọng thương phía dưới, tiến vào luyện yêu hồ bên trong, thế không phải lựa chọn sáng suốt. Có lẽ, cái này yêu sư đã khống chế luyện yêu hồ, cũng có thể tiến vào tại trong luyện yêu hồ, không bị luyện yêu hồ lực lượng phản phệ. Bà La Sát nói, nghe lời, bà La Môn nhìn hắn biểu lộ thiếu chút hứa chán ghét. Nhưng vẫn như cũ là một bộ thái độ lãnh đạm, không có khả năng, thái cổ thập đại thần khí, căn bản không có khả năng bị trưởng khống, cho dù là bệ hạ, cũng nắm giữ không được, bằng không cái này thái cổ thập đại thần khí, đã sớm là vật có chủ, chỗ nào sẽ còn thất lạc tại các nơi, bọn chúng sẽ chỉ tìm kiếm có đại khí vận người đi theo, mà cái này đại khí vận người, cũng không phải bọn chúng chủ nhân, chỉ là bọn chúng nô lệ. Không người bà La Sát mở miệng, một thanh âm chen vào, nói, nếu như hắn trên thân, không chỉ một kiện thái cổ thập đại thần khí đâu. Nghe lời, bà La Sát cùng bà La Môn lập tức nhìn đi qua, lại gặp một tên một thân hắc bào nhân tộc, chậm rãi đi tới. Tại cái này hắc bào bên người, đứng thẳng một tên tu la vương. Chương 1482, song sử giá lâm. Gặp đến cái này tên tu la vương, ở đây tu la tộc đều lộ ra vẻ cung kính, tựu ngay cả bà La Môn cùng bà La Sát cũng là như thế. Mặc dù cùng là thập đại tu la vương, nhưng sắp xếp tên lại là có cao thấp, cái này tên tu la vương thế là bài danh thứ 3 tu la vương. Bà La Môn cùng bà La Sát, phân biệt sắp xếp tên tại thứ 8 cùng vị thứ 9, mỗi một cái tên lần bài vị, thực lực sai biệt rất yếu ớt. Thế là, nếu như mỏi mệt kế, thứ 8 cùng đệ tam chênh lệch, vậy coi như lớn, đồng dạng dĩ thực lực vi tôn tu la tộc, cũng là như thế. Ở đây tu la tộc toàn đều cung kính thi cái lễ, không dám cùng vị này Tu La Vương giằng co. Cùng họ Bà La, vị này Tu La cùng Tu La Hoàng huyết thống, lại là người thân nhất, địa vị của hắn, tự nhiên cũng không thể khinh thường. Tu La Hoàng ban cho hắn vô song hai tự là tên. Bà La vô song, liền tại hắn toàn tên, tại toàn bộ Tu La tộc, cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, tựa như hắn danh tự. Bà La vô song bên người hắc bào người, ở đây Tu La tộc cũng là hết sức quen thuộc, vị này thế là Tu La Hoàng trước mắt hồng người. Không sai, hắn là một tên nhân tộc, bà La vô song đến, để tranh chấp ngưng lại, hắn quét một đám Tu La một mắt, nói cái này yêu sư thân kiêm hai lớn thái cổ thần khí, một món khác mặc dù không biết là vật gì, thế ta Tu La tộc huyết hải, thế là hội tụ thiên hạ huyết mạch tinh, thực tế là cái này huyết trận, trong lại thêm là tinh hoa, có thể nào để hắn dễ dàng như thế hút đi. Nói đến đây, bà La vô song nhìn về phía bà La Môn, mệnh lệnh nói, lập tức quan bế huyết trận, để hắn ra. Bà La Môn có chút bất đắc dĩ, lúc này thôi động trận pháp, chuẩn bị quan bế huyết trận, có thể để người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Huyết trận cũng không có bởi vì bà La Môn thôi động trận mắt xử, lại như vậy quan bế, mà là y theo lấy nguyên bản bộ dáng kế tiếp theo vận chuyển. Bà La Môn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại không khỏi đại hỉ, nguyên bản bà La vô song đến, để hắn không cách nào lại sát yêu sư, thế hiện tại không đồng dạng. Bà La vô song cùng bà La sát cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên người cái kia tên hắc bào người. Chỉ gặp cái kia tên hắc bào người đi tới, nói ra, đừng nói là, hắn là muốn đi vào tầng thứ 8. Vừa dứt lời, chỉ thấy máu trận tầng thứ 8 quang mang, lập tức phát sáng lên, ở đây Tu La tộc, toàn đều ngây dại. Dĩ bà La Môn thập đại Tu La Vương, sắp xếp tên thứ 8 thực lực, hắn cũng chỉ xông qua đệ cửu trọng, cái này bỏ ra hắn hơn ngàn năm. Tiến vào tầng thứ 10, cái kia là trực tiếp sụp đổ, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian. Thế Diệp Thiên Trạch, lại tại ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian trong, lại đột phá bát trọng, mặc dù còn không biết nói hắn phải chăng có thể kiên trì nổi, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh khủng. Mà lại, đối phương là không có phục sinh năng lực, hắn là tại ngắn ngủi nửa tháng trong, lại thích ứng phía trước thất trọng áp lực, nếu như không thích ứng phía trước thất trọng áp lực, căn bản không có khả năng mở ra tầng thứ 8 trận pháp. Huyết hải chỉ còn lại có thanh âm của sóng biển, cái này vắng lặng một cách chết chóc, khiến người ta cảm thấy đến rùng mình. Bà La Môn chính muốn nói gì, cái kia hắc bào người đối bà La vô song dì tai vài câu, bà La vô song vật lộn một phen, làm ra một cái quyết định. Hắn khoát tay, nói trận mắt xử lấy ra, bà La Môn có chút bất đắc dĩ, cũng không dám chần chờ, lập tức đem trận mắt xử đưa đi qua, nhưng để hắn không tưởng tượng được là, bà La vô song cũng không dùng trận mắt xử đến khống chế huyết trận. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn qua tầng thứ 8 lấp lóe quang mang, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, bà La Môn rốt cuộc minh bạch bà La vô song ý nghĩ. Xem ra ngay cả bà La vô song, đều sinh ra kiêng kỵ, thực lực kinh khủng như thế, nếu là để cho hắn còn sống ra, sợ là có trở thành hoàng cảnh phía dưới thực lực vô địch. Đến lúc đó, Tu La tộc thập đại Tu La Vương, đều chưa hẳn có thể kềm chế được hắn, một cái hoàng cảnh phía dưới vô địch tồn tại, người nào đều biết ý vị như thế nào. Hoàng giả kiềm chế lẫn nhau, hoàng cảnh xuống vô địch, cái kia há không phải có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ở đây Tu La đều trầm mặc, không còn có người vì Diệp Thiên Trạch là không phải yêu tộc sử giả mà tranh chấp, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi cùng uy hiếp. Ha ha ha, nguyên lai Tu La tộc cũng biết sợ hãi ha. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, theo sát lấy một cái tử quang thoáng hiện. Một thân ảnh cao lớn, bỗng nhiên xuất hiện tại huyết hải trên không, cái này tên thân ảnh cao lớn. Sau lưng có 12 đôi tử sắc vũ rực lấp lóe. Cái kia vũ rực vỗ đây, phát ra sàn sạt thanh âm, nhưng hắn con mắt lại là kim sắc, cái này là một tên thần tộc. Hắn trên người chiến giáp, trận văn lấp lóe, ngăn cách lấy huyết hải ăn mòn. Tử rực thần tộc, ngươi là ngạo thiên, bà La Môn biến sắc, ngươi dám không đi cho phép, xâm nhập ta Tu La tộc huyết hải. Đừng hiểu lầm, gọi là ngạo thiên thần tộc, sau đó lấy ra một tên lệnh bài, nói, tại hạ thế là thần hoàng sử giả. Lại là một tên sử giả, ở đây Tu La tộc sắc mặt không tốt, không sai, lại là một vị sử giả, bất quá, tới sử giả, sợ không chỉ ta một cái, Sa Bỉ Thi ngươi còn muốn tránh đến lúc nào hả? Ngạo Thiên cao giọng nói, vừa dứt lời, một tiếng hét giận dữ đương nhiên nơi xa truyền đến, theo sát lấy liền tại một tên cự lớn thân ảnh xuất hiện, thân ảnh này cao mấy ngàn trượng. Đạp trên huyết hải sóng lãng, nhấc lên cự lớn hải khiếu, như cùng một ngọn núi, hướng bọn họ đè ép tới. Cái này là một tên vu tộc. Sa Bỉ Thi, bà La vô song biến sắc, Vô luận là Sa Bỉ Thi hay là Ngạo Thiên, cái kia cũng là cái này thế giới ngoại trừ siêu cấp cường giả bên ngoài, đứng đầu nhất cường giả. Như là tại huyết hải bên ngoài, bà La Vô Song là khẳng định không dám đánh với bọn họ một trận, tại huyết hải phía trong, hắn tự nhiên là có tin tưởng chiến thắng bọn hắn. Bất quá, thần tộc cùng vu tộc sử giả cùng nhau mà ra, cái này khiến bà La Vô Song có chút lo lắng, bởi vì hắn biết, gần đây nhưng là tu la tộc mấy trăm năm, mới có thể xuất hiện một lần tịnh thế huyết liên xuất thế thời khắc. Đến lúc đó, tịnh thế huyết liên sẽ từ huyết hải chỗ sâu hiển hiện mà ra, phun ra nuốt vào toàn bộ huyết hải, tịnh hóa huyết hải trong huyết dịch, dĩ hoàn thành huyết hải đổi mới. Mà mỗi một lần tịnh thế huyết liên xuất thế, dị tộc đều sẽ đến đây làm được, tu la hoàng là muốn ứng đối còn lại tam hoàng áp lực, không rảnh bận tâm huyết hải trên sự tình. Bất quá, tại tu la tộc lãnh địa trong, thực tế là tại huyết hải trong, tu la tộc chiến lực sẽ viễn siêu tại tu la tộc lãnh địa bên ngoài. Bởi vậy, dị tộc cường giả làm được, có rất ít thành công. Nhưng cái này một lần lại không giống, ra một cái tiến vào đệ bát trọng yêu sư, mà lại thần tộc cùng vu tộc lần lượt tới sử giả. Liền tại thập đại tu la đồng thời xuất thủ, tịnh thế huyết liên cũng là có phong hiểm. Mặc dù bọn hắn có tự tin không có khả năng để bọn hắn mang đi tịnh thế huyết liên, nhưng nếu phát sinh cái vạn nhất, kia đối tu la tộc, hoàn toàn là thảm trọng nhất đả kích. Sa Bỉ Thi đến về sau, lạnh lùng quét ở đây tu la tộc một mắt, ánh mắt xuống tại huyết trận trong, nói, không có nghĩ đến, vị này yêu sư lá gan thực lớn, cũng dám xông ngươi tu la tộc thập bát trọng huyết trận, vậy mà còn xông vào tầng thứ 8, nhìn ý tứ này, tầng thứ 8 tựa hồ cũng ngăn không được hắn đâu. Bà La Vô Song, người tại tu la tộc, không phải trung thực co đầu rút cổ phái sao? Thế nào, người cũng cảm thấy uy hiếp, vậy mà xem muốn mượn đao sát yêu tộc sử giả. Ngạo Thiên chất vấn nói. Chương 1483, huyết liên xuất thế. Bà La Vô Song biết hai gia hỏa này, khẳng định là biết tịnh thế huyết liên phun ra nuốt vào thời gian đến đây đánh thu phong, cũng lười hỏi thăm bọn họ đi xứ mục đích. Nghe đến Ngạo Thiên mỉa mai, bà La Vô Song lãnh nói, yêu tộc sử giả là chính mình muốn xông thập bát trọng huyết trận, cũng không phải là chúng ta đem hắn đưa vào đi, hắn muốn là chết, cũng chẳng trách ta tu la tộc. Ha ha ha, Ngạo Thiên giễu cợt nói, người tu la tộc sợ là tự tác thông minh, ăn trộm gà bất thành mất cả thóc đi, cái này huyết trận trong tinh huyết, thế cũng là nguồn gốc từ tịnh thế huyết liên phun ra nuốt vào, có bao nhiêu đại công hiệu, các ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, các ngươi cũng bỏ được. Tay ta trong như là cũng có thập đại thần khí, ta cũng muốn xông vào một lần, đáng tiếc a, trong tay của ta không có loại vật này. Sa Bỉ Thi mở miệng nói, thực là đáng tiếc, xông thật cho có thể, liền sợ bọn hắn không nguyện ý. Ngạo Thiên nói, tu la tộc chỗ nào bỏ được gọi chúng ta hấp bọn hắn huyết hải tinh hoa thế, dù sao, cái này nhưng bọn hắn mệnh căn tử rồi. Bà La Vô Song sắc mặt rất khó coi, hắn nhìn về phía tầng thứ 8, phát hiện tầng thứ 8 quang mang cũng không có biến mất, cái này cũng tự mang ý nghĩa, cái này yêu sư đã tại tầng thứ 8 đặt chân, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thích ứng tầng thứ 8, cái kia là chuyện sớm hay muộn. Tự tại bà La Vô Song không quyết định chắc chắn được đây, bên cạnh hắn hắc bào người, nhỏ giọng nói ra, Lớn Vương Hà nhất định lo lắng, gia hỏa này xông qua thứ 8 đệ cửu trọng, lại không có khả năng xông qua tầng thứ 10 tầng thứ 11, phía sau hắn thế còn có thập trọng thế, chỉ cần trận thế này không triệt hồi, hắn hút đi bao nhiêu, cuối cùng hay là sẽ trả lại, ngay cả chính hắn cũng biết bị góp đi vào. Nói đến đây, hắn lại nhìn một chút Sa Bỉ Thi cùng Ngạo Thiên, nói, dĩ hiện tại tình trạng đến xem, dị tộc bước vào tầng thứ 8, huyết trận lại sẽ không thụ đến trận mắt sử khống chế quan bế. Bởi vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hai vị này sử giả, thế khó đối phó, tịnh thế huyết liên xuất thế phun ra nuốt vào sắp đến, ai biết nói bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, đến lúc đó còn không biết nói, có bao nhiêu cường giả đến đây đánh thu phong. Bà La Vô Song nhẹ gật đầu, tu la hoàng cùng hắn như thế tín nhiệm cái này hắc bào, nhưng cũng là bởi vì hắn rành nhất về mưu đồ. Sau đó, bà La Vô Song lập tức đem lực chú ý, đặt ở hai vị sử giả trên thân, hắn bí mật sử ánh mắt. Ở đây tu la, bao quát bà La Sát cùng bà La Môn hai vị tu la vương, đều tập trung vào hai vị này sử giả. Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi lập đây không cười được, cái này muốn là tại tu la tộc lãnh địa bên ngoài, bọn hắn tự nhiên không sợ ba vị này tu la vương, càng không sợ cái này một đám tu la. Ra lãnh địa tu la, thực lực trực tiếp tổn thất một nửa, thế cái này là tại huyết hải, bọn hắn thực lực thời khắc bị vây đỉnh phong, mà lại từng cái cũng là bất tử chi thân. Hao tổn cũng có thể đem bọn hắn cho mài chết ở chỗ này. Nguyên bản là nhìn đến huyết trận mở ra, xem muốn thuận nước đẩy thuyền, khiến cái này tu la đem lực chú ý, toàn đều phóng đến huyết trận bên trên. Này đây xem ra, bọn hắn là có chút vẽ rắn thêm chân, Ngạo Thiên có chút hối hận, sớm biết nói tựu không nên nhanh như vậy ra. Song phương rằng co, tựa hồ đều đang đợi, Tịnh Thế Huyết Liên xuất thế một khắc này, nhưng Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi, sắc mặt lại càng ngày càng không tốt. Bởi vì Tu La tộc cảm giác đến uy hiếp về sau, huyết hải trong cường giả càng ngày càng nhiều, lúc ban đầu còn chỉ có mấy vạn, rất nhanh lại tụ tập mấy chục vạn. Thậm chí từ huyết hải biên giới, cũng có Tu La tộc đại quân chạy đến, hiển nhiên là vì bảo hộ Tịnh Thế Huyết Liên xuất thế, cái này chiến trận cùng trăm năm trước cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá, Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi đến cũng không nóng nảy, dù sao, mỗi một lần huyết liên xuất thế phun ra nuốt vào, các tộc đều tới không ít cường giả. Rất nhiều đều giấu đến cuối cùng, mặc dù mỗi một lần đều không thành công, nhưng huyết liên phun ra nuốt vào ra mới mẻ tinh huyết, đối bọn hắn nói đi, lại là cự lớn bổ dưỡng. Tu La huyết hải, nhưng mà năm đó vô số tộc quần cùng long tộc đại chiến về sau, ngưng tụ mà ra, huyết hải trong ẩn chứa vô số cao đẳng huyết mạch, trải qua huyết liên không ngừng phun ra nuốt vào rèn luyện, đem Tu La tộc trực tiếp chống đỡ lên bá chủ chi vị, cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí lực áp tam tộc. Có thể nghĩ, huyết hải lực lượng mạnh bao nhiêu, huyết hải vẫn cũng là Tu La tộc cấm địa, bởi vì nơi này cũng là Tu La sinh ra chi địa. Cũng chỉ có thân là sử giả, bọn hắn mới có thể đủ tiến đến một xem, nếu như không có sử giả thân phận, bọn hắn ngay cả huyết hải biên giới, đều không thể đến gần. Diệp Thiên Trạch cũng không biết nói, bên ngoài giới đã náo đến lần này cảnh địa, tiến vào tầng thứ 8 về sau, Chu Tước cơ hồ là ngay đầu tiên sụp đổ. Diệp Thiên Trạch đem nàng đưa vào cửu trọng tháp, hắn cũng đồng dạng là ngay đầu tiên sụp đổ, chỉ bất quá hắn còn có thể còn sót lại dụng tâm biết. Nhưng cái này tầng thứ 8 khí huyết, so với tầng thứ 7 cũng muốn hùng hậu gấp đôi, nguyên bản tại tầng thứ 7, cơ hồ đã đình chỉ tăng lên thập trọng thiên đệ tam trọng, tại cái này khí huyết thẩm thấu vào, lại lần bắt đầu tăng lên, hắn trên thân diễn sinh trận văn, cũng càng ngày càng nhiều. Thân thể tinh hà, quần tinh điểm điểm, cái kia là tinh văn phát ra ánh sáng. Nhưng là, tại tầng thứ 8 hắn lại là bước đi liên tục khó khăn, dĩ hắn thực lực hôm nay, trừ phi là có thể đột phá đệ tam trọng, tiến vào đệ tứ trọng. Bằng không, hắn căn bản là không có cách tiếp cận đệ cửu trọng áp lực, đi vào khẳng định hiểu ý biết cùng thân thể, toàn đều sụp đổ, cái kia cơ hồ cùng tử không có gì khác biệt. Giờ phút này, thập trọng thiên đệ tam trọng, đã tiến vào trung kỳ đỉnh phong, mà luyện yêu hồ bên trong thiên yêu đan, cũng là nhất làm cho hắn ngạc nhiên, bây giờ đã có năm đạo đan văn. Nhưng càng đi về phía sau, đan văn xuất hiện lại càng tăng chậm chạp. Cho dù tiến vào tầng thứ 8, vậy cũng là chậm chạp hiển hiện, mà tại tầng thứ 7, cơ hồ không có bất kỳ tăng lên. Đại khái nửa tháng, Diệp Thiên Trạch tại tầng thứ 8 tới lui lui mấy vạn lần, cuối cùng thích ứng tầng thứ 8 áp lực, hắn cảnh giới y nguyên là thập trọng thiên đệ tam trọng trung kỳ, cũng không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào. Thế thực lực của hắn, lại thực sự tăng lên, chỉ là cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào mà thôi. Nếu như không phải tại cái này huyết trận bên trong, Diệp Thiên Trạch không biết, cần muốn tìm bao nhiêu thiên tài địa bảo, mới có thể đủ tăng lên đến cái này cấp bậc. Người đến Chu Tước thích ứng tầng thứ 8 về sau, đã là một tháng sau, Diệp Thiên Trạch hỏi, còn muốn không nên tiến vào đệ cửu trọng. Chu Tước bị Diệp Thiên Trạch đả kích thực tại không nhẹ, nàng Phượng Hoàng chi thể không ngừng bổ túc, sớm đã nay không phải xưa kia so, thế Diệp Thiên Trạch nhưng dù sao là có thể so với nàng trước thích ứng. Vô luận nàng trở nên mạnh bao nhiêu, Diệp Thiên Trạch nhưng dù sao là mang cho nàng một loại cự lớn cảm giác áp bách, cái này là nàng không thể lý giải. Không tiến vào, Chu Tước lắc đầu, tầng thứ 8 người ta cũng là cực hạn, không có tính thực chất đột phá trước đó, tiến vào đệ cửu trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như không tiến vào đệ cửu trọng, chúng ta cũng không thể ở chỗ này hao tổn a. Diệp Thiên Trạch nói, ta không tin người tiến đến trước đó, không có cái khác dự định. Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch cười khổ, nói, là có một cái dự định, bất quá, còn phải các loại, người đến Tịnh Thế Huyết Liên xuất thế. Vừa dứt lời, đệ cửu trọng huyết trận, bỗng nhiên hơi hơi chấn động lên, một cỗ làm bọn hắn dùng mình khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước đối xem một mắt, đều biết này khí tức nguồn gốc từ nơi nào, cái này là Tịnh Thế Huyết Liên, danh xưng là huyết chi nguyên tồn tại. Chương 1484, Thổ Nạp, hắn kiếp trước không có tao ngộ đến Tịnh Thế Huyết Liên xuất thế. Nhưng hắn biết Tịnh Thế Huyết Liên, tại hắn rời đi Tu La tộc về sau, lại tại huyết hải xuất hiện, mà lại còn nhắc lên một trận đại chiến. Hoang khư thế giới thái nhất, vậy mà đến qua Tu La tộc, vậy liền nói, cái này Tịnh Thế Huyết Liên cơ duyên, hoàn toàn có hắn một phần. Dù sao, hắn thay thế thế là thần bí khó lường Thân Châu, gia hỏa này có thể tại hắn kiếp trước thời điểm, ẩn tàng sâu như vậy, thu hoạch được cơ duyên tự nhiên không ít. Chỉ sợ Thân Châu cũng xông qua cái này huyết trận, xông qua tầng thứ mấy Diệp Thiên Trạch không biết, nhưng Diệp Thiên Trạch biết, Thân Châu khẳng định tại huyết trận trong, giống như hắn, thu hoạch cự lớn. Nhưng cho dù lại cự lớn, cũng không có khả năng có hắn hiện tại như thế cự lớn. Khi huyết liên xuất thế đây, Diệp Thiên Trạch cảm nhận được cái kia cỗ để huyết dịch của hắn sôi trào khí tức. Không hổ là hồng hoang huyết mạch nguyên, cái này tịnh thế huyết liên đối huyết mạch khống chế, sợ là không kém gì Tu La Hoàng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, hắn không cách nào rời đi huyết trận, không biết bên ngoài giới đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Thiên Trạch rất nhanh phát hiện, khi huyết liên sau khi xuất hiện, hắn bỗng nhiên cảm giác đến, tầng thứ 8 áp lực yếu đi. Chu Tước cũng có loại cảm giác này, hai người đối xem một mắt, đều thấy được đối phương trong mắt lấp lóe ra tặc quang. Nếu như tầng thứ 8 áp lực yếu đi, cái kia đệ cửu trọng áp lực cũng có khả năng yếu đi, vậy bọn hắn tự cũng có thể thuận lợi bước vào đệ cửu trọng. Diệp Thiên Trạch chút tính toán một chút, nói tiến vào tầng tiếp theo, áp lực đều sẽ là trên nhất trọng gấp đôi, như thế tăng lên xuống dưới, bây giờ huyết liên xuất thế, tầng thứ 8 áp lực không đến đó trước một nửa, cũng liền nói, đệ cửu trọng cũng có khả năng chỉ có một nửa. Cũng có thể xông vào một lần, Chu Tước trong mắt toàn là kích động, hai người xem đều không nghĩ, lập tức bước vào đệ tại trong cửu trọng. Giờ phút này, ngoại giới Tu La chú ý lại không phải huyết trận, mà là tại trong biển máu, cái kia không ngừng sôi trào cự sóng lớn lãng. Rồi sau đó cái kia sóng lãng rất nhanh tạo thành hải khiếu, cái này hải khiếu phóng lên tận trời, Tu La tộc sớm đã thành thói quen một màn này, đến cũng ứng đối nhẹ nhõm. Cái này hải khiếu mặc dù có sức mạnh mang tính hủy diệt, lại còn không làm gì được bọn hắn. Thật cho Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi biến sắc, lập tức tránh thoát, càng bay càng cao, thẳng đến mấy vạn trượng trên không, mới ngừng lại được. Bọn hắn cũng không phải là ngự không mà đi, Ngạo Thiên dùng chính là mình cánh, Sa Bỉ Thi dùng là bản nguyên chi lực, trực tiếp bình tĩnh tại hư không. Mấy vạn trượng hải khiếu, thôn vệ lấy bọn hắn trước mắt tất cả, mà đây cũng không phải là một cỗ hải khiếu, mà là chồng chất, không ngừng dâng cao hải khiếu. Vô số Tu La, trực tiếp bị hải khiếu nuốt hết, nhưng bọn hắn rất nhanh lại tại hải khiếu trong phục sinh, cái này là Tu La chỗ đáng sợ. Bà La Vô song người ba vị Tu La Vương, cũng không có trực tiếp đi đối kháng hải khiếu, cùng Sa Bỉ Thi bọn hắn, vỗ cánh, đằng không đến mấy vạn trượng không trung. Nhìn xem không ngừng tuôn ra bọt khí, bọn hắn biết huyết liên xuất thế sắp đến, bởi vì tại cái kia bọt khí trong, đã lóe lên huyết quang, mà lại càng ngày càng đâm mắt. Phảng phất là một đoàn yêu hỏa bốc lên, tức đem toàn bộ huyết hải châm. Kéo dài trọn vẹn một ngày, một gốc huyết liên cuối cùng từ huyết hải trong, chui ra, óng ánh sáng long lanh, đỏ không có chút nào tì vết. Lộ ra ra ứ nê mà không nhiễm thần hái. Huyết liên không ngừng lên cao, chừng mấy chục vạn trượng cao, mấy vạn trượng lớn nhỏ, trận thiên tế nhật, nhưng cái này cùng huyết hải so ra, nhưng cũng không tính lớn. Khi huyết liên xuất thế đây, vô luận là Tu La, hay là Sa Bỉ Thi cùng Ngạo Thiên, đều cảm giác đến toàn thân không thoải mái. Phảng phất máu của bọn hắn, có chút không bị khống chế, phảng phất muốn bị huyết liên hấp xả đi, giờ khắc này bọn hắn cảm giác, tự thân như thế bất lực. Có một loại, huyết liên như là hấp xả máu của bọn hắn trong nháy mắt đều sẽ bị hấp thành thây khô tuyệt vọng. Bất quá, huyết liên hiển nhiên cũng không có muốn đem bọn hắn hấp thành thây khô ý tứ, cái này là huyết liên độc đặc biệt năng lực, chân chính đáng sợ còn ở phía sau. Quả nhiên, huyết liên xuất thế về sau, yên lặng sát cái kia, theo sát lấy liền tại một cỗ cự lớn hấp lực truyền đến, toàn bộ huyết hải biến thành một vòng xoáy khổng lồ, huyết hải huyết dịch, toàn đều hội tụ đến huyết liên bốn phía, hóa thành huyết vụ. Bị huyết liên nuốt vào. Tu La môn tại vòng xoáy trong, không có chút nào lo lắng, ngược lại là sôi trào lên, bởi vì phun ra nuốt vào bắt đầu, huyết hải lại một lần tịnh hóa, mang ý nghĩa Tu La tộc sẽ sinh ra cường đại hơn Tu La, mà huyết liên nôn ra tinh huyết, cũng đem tư nhuận bọn hắn. Cái này là một trận thao thiết thịnh yến, ai có thể chiếm đến tiên cơ, đến càng nhiều tinh huyết, người nào liền có thể nắm giữ về sau 100 năm quyền lên tiếng. Bất quá, y nguyên chỉ có ba lớn Tu La Vương xuất hiện, bà La Vô song không nhúc nhích ý tứ, bởi vì hắn biết, đối thủ còn không có động. Sa Bỉ Thi cùng Ngạo Thiên, đã sớm gặp qua một màn này, mấy trăm năm trước bọn hắn đến đây, đang phun ra nuốt vào trong mỏ không ít chỗ tốt. Đáng tiếc, không có thể cướp đi huyết liên, thậm chí ngay cả huyết liên trên, cái kia óng ánh liên tử, đều không thể đủ cướp đi một khỏa. Con mắt của bọn hắn quang toàn đều nhìn chằm chằm cái kia liên tử, huyết liên trên lúc này. Có 12 khỏa liên tử, mỗi một khỏa đều trầm tích vài vạn năm, thậm chí là càng lâu, tại huyết hải rèn luyện trong, không biết kinh lịch bao nhiêu lần thổ nạp. Truyền ngôn, huyết liên tử rơi vào huyết hải bên trong, lại cũng có thể sinh ra coi là Tu La Vương, mà lại là mạnh nhất lớn Tu La Vương. Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi không hề động, bởi vì bọn hắn biết, hiện đang chạy đi lên, vậy liền sẽ bị huyết liên hút khô, dĩ bọn hắn thực lực, cũng vô pháp ngăn cản cái kia huyết liên đối huyết dịch hấp xả, cho dù Tu La tộc bị hút vào, vậy cũng không cách nào phục sinh. Huống hồ, bọn hắn căn bản là không phải Tu La tộc. Ầm ầm, như sấm sét chấn động tiếng vang chia thương khung, tất cả cường giả đều ngẩng đầu nhìn đi qua, cảm giác đến một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp truyền đến. Cái này là vài luồng sức mạnh vô thượng đọ sức, bọn hắn đều biết, cái này là Tu La Hoàng cùng Tam Hoàng chiến đấu, Tu La Hoàng tại huyết hải bên trong, vốn là đứng ở thế bất bại, tự nhiên không sợ Tam Hoàng. Nhưng nếu như mặc kệ Tam Hoàng, vậy cũng là không được, Tu La Hoàng bị Tam Hoàng kiềm chế, Sa Bỉ Thi cùng Ngạo Thiên biết, cơ hội của bọn hắn tới. Nhưng bọn hắn vẫn không có động, có mấy lần kinh nghiệm, bọn hắn biết hiện tại người nào động thủ trước, người nào liền sẽ trở thành Tu La tộc bia ngắm, cái này một thôn là nửa tháng, người đến huyết liên nôn ra tinh huyết thời điểm, mới là thời cơ tốt nhất. Tự tại mọi người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đây, Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, giờ phút này đã tiến vào huyết trận thứ thập nhất trọng, Diệp Thiên Trạch thập trọng thiên, đang hấp thu thập nhất trọng to lớn huyết khí về sau, cuối cùng tiến vào hậu kỳ. Mặc dù áp lực giảm bớt, cùng huyết trận tại trong đó huyết khí, nhưng không có mảy may yếu bớt, y nguyên là tiến vào tầng tiếp theo, lại tinh luyện gấp đôi, hùng hậu gấp đôi. Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước đều không có bất kỳ lưu luyến, nếu như là bình đây, bọn hắn căn bản không có khả năng tiến vào tầng thứ 11, nhưng hiện tại không giống. Bất luận là hắn hay là Chu Tước, đều phải đến cự lớn tăng lên, nên biết cầm đầu vị kia Tu La Vương, cũng chỉ là tiến vào tầng thứ 11 mà thôi, người ta hay là mấy ngàn năm tích lũy, không biết chết bao nhiêu lần, lại tại huyết hải phục sinh bao nhiêu lần. Nếu là có thể tiến vào tầng 18, ta thập trọng thiên, đột phá đệ tứ trọng có hy vọng, đến lúc đó, thực lực của ta lại tại hoàng cảnh phía dưới vô địch. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, hắn không hy vọng xa vời cũng có thể tiến vào thập trọng thiên đệ ngũ trọng, bởi vì tiến vào đệ tam trọng hậu kỳ, cái kia hay là hấp thu huyết trận trong, cái này vô số đỉnh cấp tài nguyên, mới chậm chạp tăng lên. Chương 1485, Phượng Hoàng hoàn toàn thể. Thích ứng tầng thứ 11 về sau, Diệp Thiên Trạch cấp tốc bước vào tầng thứ 12, khi tịnh thế huyết liên xuất thế, đồng thời bắt đầu thổ nạp đây, huyết trận nhận lấy cự lớn ảnh hưởng, mặc dù không có phá toái, nhưng trong đó áp lực cũng đã đi kém xa lúc trước. Cái này là Tu La tộc vạn vạn không nghĩ tới, chỉ bất quá, giờ phút này bọn hắn đều chú ý huyết liên, cơ hồ không có người đến chú ý huyết trận động tĩnh. Bởi vậy, khi huyết trận tầng thứ 12 quang mang sáng lên đây, bọn hắn đều không có chú ý đến, cho dù chú ý đến, cũng coi là cái này là huyết liên xuất thế về sau, huyết trận phát sinh biến hóa. Diệp Thiên Trạch tiến vào thập nhị trọng về sau, áp lực cũng không có tăng trưởng bao nhiêu, đây đối với hắn cùng Chu Tước nói đi, thế là đại hỷ sự. Huyết trận bên trong khí huyết, lại so tầng 11 càng thêm tinh luyện, càng thêm hùng hậu, Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên quyết, điên cuồng hấp thu khí huyết. Dĩ hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, Chu Tước gặp đến Diệp Thiên Trạch điên cuồng như vậy sau khi hấp thu, cũng không lạc hậu. Bọn hắn dùng chưa tới một canh giờ, lại hấp thu không sai biệt lắm, tầng thứ 12 khí huyết, đã không đối bọn hắn có quá nhiều tác dụng. Diệp Thiên Trạch biến hóa không lớn, khi tiến vào thập trọng thiên đệ tam trọng hậu kỳ, hắn tiến triển lại đã trở nên 10 phần chậm chạp. Duy chỉ có luyện yêu hồ bên trong thiên yêu đan, y nguyên không ngừng tăng tiến, năm đạo đường vân đã triệt để thành hình, bắt đầu xuất hiện thứ 6 đạo đường vân, nhưng so với trước đó, lại muốn chậm quá nhiều. Chu Tước biến hóa lại là nhất cự lớn, nàng trên thân da thịt, hiện ra ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt, tại cái này kim sắc phía dưới, lại ẩn chứa hỏa hồng sắc. Thân thể của nàng, giống như hỏa sơn, ẩn chứa hủy diệt tính lực bộc phát, khi nàng chuyển qua con mắt nhìn hướng Diệp Thiên Trạch đây, lại làm cho Diệp Thiên Trạch càng thêm cảm thấy lạ lẫm. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường, khi Phượng Hoàng huyết mạch thời gian dần trôi qua giác tỉnh, trở nên càng ngày càng mạnh đây, Chu Tước ý chí, thực còn có thể thức tỉnh sao? Chu Tước gặp đến Diệp Thiên Trạch nhìn lấy mình, bỗng nhiên nói ra, ngươi làm sao rồi? Không có gì, Diệp Thiên Trạch nói, tiến vào 13 tầng đi. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên Trạch vượt qua 13 tầng, tiến vào tầng 14 tầng 15 tầng 16 tầng 17. Vẫn đến tầng 17 đây, Diệp Thiên Trạch cuối cùng cảm giác, thập trọng thiên đệ tam trọng hậu kỳ, có buông lỏng dấu hiệu, lại như cũ không có đột phá. Mà luyện yêu hồ bên trong thiên yêu đan, giờ phút này cũng đã đi có thất đạo hoa văn, mỗi một cái đường vân đều sâu sắc không gì sánh được. Những thứ này thiên yêu đan bên trong, ẩn chứa lực lượng, đủ dĩ nhẹ nhõm bồi dưỡng một tên đế cảnh đỉnh phong cường giả, mà lại hay là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Chu Tước Vũ sực càng thêm đầy đặn, Diệp Thiên Trạch tại thân thể của nàng trên, đã cảm nhận được một chút cảm giác áp bách, thực lực của nàng lại mạnh lên, mà lại mạnh lên tốc độ, xa xa muốn siêu qua hắn. Diệp Thiên Trạch biết, không bao lâu, Phượng Hoàng tất cả thiên phú, đều sẽ bị khám phá ra, đến lúc đó Phượng Hoàng, mới thật sự là Phượng Hoàng. Ngươi là đang lo lắng đánh không qua ta sao? Chu Tước nhìn xem hắn, mỉm cười nói, nguyên lai ngươi cũng có sợ hãi thời điểm a. Nàng thời khắc này thần sắc, cực kỳ giống Chu Tước, cái này khiến Diệp Thiên Trạch không khỏi sinh ra vài phần hoảng hốt, theo bản năng giơ tay đi sờ mặt nàng gò má. Chu Tước lúc ban đầu còn xem muốn né tránh, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, gương mặt hơi hơi hồng thấu, giống như là chín mọng anh đào. Đi thôi, tiến vào tầng 18. Diệp Thiên Trạch lập tức bước vào tầng thứ 18, Chu Tước cũng theo sát mà vào. Tiến vào tầng 18 về sau, Chu Tước lập tức triển khai bản thể, nàng hóa thành một đầu cự lớn Phượng Hoàng, nhưng tầng 18 áp lực lại đưa nàng bản thể nghiền vặn vẹo, mặc dù nhận lấy huyết liên ảnh hưởng, nhưng cái này tầng 18 áp lực tựa hồ cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Chỉ bất quá, bọn hắn kinh lịch phía trước tầng 17 tẩm bổ, sớm đã nay không phải xưa kia so, Chu Tước cơ hồ đạt đến, nàng tại giai đoạn này đủ khả năng đạt tới cực hạn. Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng nàng sẽ tiến vào cửu trọng tháp tránh né, nhưng hắn không có nghĩ đến, Chu Tước cũng không có làm như thế, nàng chẳng những không có làm như thế, mà lại bắt đầu hiện ra xuất thân trên toàn bộ lực lượng, cùng áp lực này đối kháng. Nàng trên người lông vũ vang xào xạc, toàn bộ tầng 18 như đồng tiến vào luyện ngục, chung quanh huyết khí đều bị bốc hơi thành huyết vụ. Chu Tước hóa thành Phượng Hoàng, tại cái này huyết vụ bên trong bay đằng, cái kia áp lực thời gian dần trôi qua không cách nào vặn vẹo thân thể của nàng, nàng không ngừng cất cánh bay lượn, cuối cùng cùng áp lực này ngang hàng, huyết khí tiến vào nàng thân thể, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến lực lượng của nàng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. Cổ lão Phượng Hoàng uy áp bắt đầu xuất hiện, cho dù Diệp Thiên Trạch cũng chút chút cảm thấy cái này uy áp áp bách, cái này cổ lão uy áp trong, lộ ra lệnh chúng sinh thần phục lực lượng. Diệp Thiên Trạch không có triển khai hồn thiên chiến thể, nhưng hắn biết, Chu Tước rất nhanh biến hồi trở thành chân chính Phượng Hoàng, mà không phải trước đây cái kia người gà mờ. Tiến vào hoàn toàn thể Phượng Hoàng, sẽ cùng cái kia huyền võ bình thường cường đại, thậm chí so cái kia huyền võ mạnh hơn, trở thành thế gian này cấp cao nhất tồn tại. Diệp Thiên Trạch lập tức ngồi xếp bằng tại tầng 18, bắt đầu hấp thu, to lớn huyết khí, là tầng 17 nhiều gấp đôi. Đây huyết khí, không thua kém một chút nào trước đây Diệp Thiên Trạch tắm rửa long tâm huyết, thế gặp cái này huyết trận tầng 18 uy lực. Nếu như là bình thường Diệp Thiên Trạch, căn bản cũng không có cơ hội tiến đến, nhưng bây giờ lại tiện nghi hắn. Theo hồn thiên quyết vận chuyển, xung quanh người hắn tạo thành vòng xoáy này hấp xả lấy chung quanh huyết khí, hắn cùng một thời gian, tế ra luyện yêu hồ. Không biết đi qua bao lâu, nương theo lấy huyết khí hấp thu, thân thể của hắn hơi hơi run lên, rồi sau đó đệ tam trọng thiên hậu kỳ đột phá, tiến vào hậu kỳ đỉnh phong. Thực lực của hắn không có tăng lên gấp đôi, lại tăng lên 2-3 thành, trên người tinh văn chiếu chiếu bật bật, lại chỉnh tề sắp xếp cùng nhau, tạo thành vòng xoáy. Hắn nhục thân cường đại đây, thể nội vũ trụ cũng theo sát lấy cường đại, trong vũ trụ vòng xoáy, cũng nhấp nháy ra tinh quang không so rượu mắt. Thứ 8 vòng, lại có một vòng đường vân, thiên yêu đan lại thế đại thành. Đan vương thanh âm từ tại trong luyện yêu hồ truyền đến. Diệp Thiên Trạch biết, tầng thứ 18 huyết khí mang đến cho hắn chỗ tốt, đã đến cực hạn, những thứ này huyết khí hấp thu đi vào, đối với hắn tinh văn, đã không có khuếch trương tác dụng. Coi hắn chậm rãi mở to mắt đây, ánh mắt như cùng hai đạo tinh quang bình thường bắn ra, giống như là hạo nguyệt bình thường sáng tỏ. Cũng liền trong cùng một lúc, Chu Tước cũng mở mắt, hai người đối xem cùng một chỗ, Chu Tước trong mắt hiện ra ra là màu hỗn độn. Diệp Thiên Trạch trong mắt hiện ra ra là tinh quang đúng như hắn chỗ nghĩ tới, hắn tại Chu Tước trên thân, cảm giác được lạnh coi thường. Đó là một loại, đối đãi vạn vật chúng sinh đều như sâu kiến bình thường lạnh lùng, Phượng Hoàng thế là thế gian này nhất cao đẳng sinh linh. Cái này mới có lẽ là nàng chân chính ánh mắt, không có bất kỳ cảm xúc, chỉ là như quen thuộc bình thường coi thường xem. Bất quá, loại này lạnh lùng tại cùng Diệp Thiên Trạch ánh mắt chạm nhau đây, rất nhanh thu vào, Chu Tước nói ra, ta coi là, trở thành hoàn toàn thể ta, lại cũng có thể áp chế ngươi, không có nghĩ đến ngươi so ta tưởng tượng, còn phải sâu không lường được, ngươi đến cùng là quái vật gì. Quái vật, ta không phải quái vật, ta chỉ là một cái người, một cái nhân tộc. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước căn bản cũng không tin, nàng xem thấu Diệp Thiên Trạch hư thực, nhân tộc căn bản cũng không có như thế cường đại khí lực. Mặc kệ ngươi là cái gì, đều có lẽ đối ngoại giới huyết liên có hứng thú, hái không đi cái này huyết liên, chí ít cũng phải đoạt hơn mấy khỏa liên tử, cái này liên tử so với huyết trận thập bát trọng khí huyết, hiệu dụng còn muốn lớn rất nhiều, mà lại, ta cảm nhận được khí vận. Chu Tước nói, ta cũng cảm nhận được, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Chương 1486, chân chính ngựa ông. Khi bọn hắn thích ứng tầng thứ 18 áp lực về sau, huyết trận cũng không có tán loạn, mà là mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này thông hướng ngoại giới huyết hải, không qua Diệp Thiên Trạch lại cũng không nóng nảy ra ngoài, giờ phút này tại huyết trận trong, bọn hắn mới là an toàn nhất. Tiến vào bên ngoài giới, liền sẽ giống như Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi, trở thành Tu La tộc mục tiêu công kích. Huyết liên đem huyết hải trong huyết dịch, đặt vào đến liên hoa trong đây, liên hoa phát ra hào quang chói sáng, tựa như là một quả cự lớn trái tim. Rồi sau đó, ánh sáng bỗng nhiên bắt đầu ảm đạm, theo sát lấy từng đợt ong ong ong thanh âm truyền đến, theo sát lấy liền tại ào ào thanh âm. Kinh khủng hồng lưu, từ huyết liên trong dâng trào mà ra, cái này hồng lưu có được sức mạnh mang tính hủy diệt, thế Tu La tộc đối mặt cái này hồng lưu, lại không để ý tất cả xông tới, rồi sau đó bị cái này hồng lưu trong nháy mắt nghiền nát, nhưng cho dù bị nghiền nát, bọn hắn y nguyên hô to vọt vào. Cũng có thể phát hiện, cái này hồng lưu mặc dù tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt phun ra, lại không so mới mẻ, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Cũng liền tại cái này đây, huyết hải trong bỗng nhiên đã tuôn ra vô số to lớn tồn tại, những thứ này to lớn tồn tại, vậy mà là linh thú. Có mấy ngàn trượng cự kình, còn có huyết sắc hải long, bọn gia hỏa này trên thân khí tức thâm trầm, thực lực kinh khủng. Nhìn như chỉ có Tu La tộc huyết hải trong, bỗng nhiên toát ra vô số ngưu quỷ xà thần. Bọn hắn miệng lớn thôn hấp lấy huyết liên phun ra mới mẻ tinh huyết, không ngừng cường đại lấy chính mình. Có Tu La tộc bị nuốt đi vào, nhưng cũng có Tu La tộc bắt đầu chém giết những thứ này huyết hải trong linh thú. Huyết hải trong cũng không phải chỉ có Tu La tộc, còn rất nhiều viễn cổ sinh linh, tựa như là vô lượng hải, chỉ không qua những thứ này viễn cổ sinh linh, mạnh hơn qua vô lượng hải sinh linh. Diệp Thiên Trạch thấy cảnh này, đến không có nhiều hiếm lạ, bởi vì hắn kiếp trước đến qua huyết hải. Chỉ không qua là hoang khư thế giới bên ngoài huyết hải. Những sinh linh này trên người tinh huyết, so với Tu La tộc còn tinh khiết hơn. Chu Tước trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. So với huyết liên tử, những sinh linh này cũng không tính là cái gì. Diệp Thiên Trạch nói, không ai muốn được cái này mất cái khác. Chu Tước nhẹ gật đầu, nàng đến coi như là tỉnh táo, nếu như là không có tiến vào huyết trận trước đó, nàng khẳng định muốn chém giết vài đầu. Thế hiện tại những sinh linh này đối nàng mặc dù cũng có tăng cường hiệu quả, lại cũng không phải rất lớn. Cũng liền tại huyết liên bắt đầu nôn xuất huyết dịch đây, Ngạo Sóc cùng Sa Bỉ Thi ngồi không yên, hai lớn tồn tại một trước một sau, tách ra từ không cùng vị trí, hướng huyết liên rơi xuống, mục tiêu đúng vậy huyết liên trên liên tử. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bà La Vô Song cùng bà La Môn người ba lớn Tu La Vương, lập tức hướng hai vị này sử giả nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn đều biết đối phương muốn làm gì. Bởi vậy căn bản không có tâm tư đi ngôn ngữ, bà La Vô Song đơn độc đối mặt Ngạo Thiên, đem Ngạo Thiên đánh lui, hai người chiến đấu, tại huyết hải trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Bất quá, so với huyết liên nhấc lên cự lãng, cái kia không qua tựu là một điểm tiểu lãng bỏ ra, Sa Bỉ Thi đối mặt bà La Sát cùng bà La Môn hai lớn Tu La Vương, cũng là bất phân thắng bại. Hắn vô tộc chi thể, tại huyết hải bên trong, sẽ thụ đến cực lớn hạn chế, lại thêm nói cách khác cái này thế là Tu La tộc sân nhà. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn lại bị cuốn lấy. Thế mà, tựu tại Sa Bỉ Thi cùng Ngạo Thiên bị cuốn lấy đây, lại có ngựa ông xuất hiện, cái này ngựa ông không chỉ một vị. Đương nhiên huyết hải trong, bỗng nhiên chui ra khỏi mấy chục đạo ánh sáng, nhưng ánh sáng này lập tức hướng huyết liên mau chóng đuổi theo, nhanh khiến người không kịp nhìn. Keng keng keng keng, cái này mấy chục đạo độn quang còn không có tiếp cận huyết liên, lại bị chặn lại xuống tới, Tu La tộc trong toát ra mấy vị cường đại tồn tại. Khí tức của bọn hắn thâm hậu, cùng bà La Sát cùng bà La Môn không kém bao nhiêu, thậm chí có so với bọn hắn mạnh hơn lớn quá nhiều. Tu La tộc còn lại đế cảnh cường giả, cũng tại huyết liên chung quanh, lập xuống huyết trận, sau đó mấy trăm vạn Tu La, từ huyết hải trong tuôn ra, như cùng thiên binh, thủ hộ người huyết trận. Những thứ này Tu La, thế cũng là vương tộc, từ vương cảnh đến đế cảnh thực lực không các loại. Không có nghĩ đến, thập đại Tu La Vương, xuất động cửu vị. Diệp Thiên Trạch quét một mắt, cái này cửu vị Tu La Vương, hắn cơ hồ đều nhận biết. Bởi vì kiếp trước cơ hồ đều có duyên gặp mặt một lần, chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không có cơ hội, cùng bọn hắn một ganh đua lượng. mà người đến cơ hội kia tiến đến đây, thập đại Tu La Vương đã không có tư cách đánh với hắn một trận, đối thủ của hắn biến thành tứ hoàng. Chỉ có cửu vị sao? Chu Tước nhìn trước mắt cái này trăm vạn Tu La bày ra huyết trận, cảm giác đến áp lực cự lớn. Trăm vạn Tu La, tất cả là vương tộc, cái này huyết trận hiển nhiên đã sớm diễn luyện qua, tại trận pháp gia trì hạ, bọn hắn cùng huyết hải nối thành một mảnh, như cùng một cái chỉnh thể. Vô luận từ cái kia vị trí tiến vào, đều sẽ bị chín đại Tu La Vương cho chặn lại. Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi cũng lui về, Bà La Vô song người ba vị Tu La Vương là gia nhập huyết trận bên trong, tiến vào vị trí của mình tại trong đó. Còn có một vị, gọi là Sát Đế. Diệp Thiên Trạch nói, thập đại Tu La Vương đứng đầu, tại huyết hải trong, hắn có thể xưng là hoàng cảnh xuống vô địch. Hoàng cảnh xuống vô địch, Chu Tước không tin, lấy nàng lực lượng bây giờ, tự tin cũng có thể khiêu chiến cái gì hoàng cảnh hạ cường giả, cái này cũng bao quát Diệp Thiên Trạch, với cùng nhân tộc thái nhất. Không muốn tại huyết hải trong, cùng Tu La tộc chiến đấu, thực tế là đồng cấp khác Tu La, bằng không ngươi biết tử rất khó coi, trừ phi ngươi thực có được nghiền ép bọn hắn thực lực. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước xem muốn phản bác, nhưng lập tức ngậm miệng lại, vị này Sát Đế đáng sợ như thế. Hắn chỗ đáng sợ, ngoại trừ có huyết hải gia trì bên ngoài, còn tại ở thực lực của bản thân hắn, chỗ dĩ cũng có thể tại huyết hải trung hào xưng hoàng cảnh xuống vô địch, đó là bởi vì hắn rời đi Tu La tộc lãnh địa, cũng có thể cùng đồng cấp chuẩn hoàng, toàn đều đánh cái ngang tay. Diệp Thiên Trạch nói, Sát Đế là Tu La tộc đệ nhị đại dòng họ, mà vị này Tu La Vương, tựu là sáng tạo cái họ này Tu La. Chu Tước cuối cùng minh bạch hắn ý tứ, lại lần nhìn lại đây, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Tu La tộc tạo thành phòng ngự, mà ngoại giới cường giả là bắt đầu tiến công. Những thứ này cường giả đều không hề yếu, dám ở thời điểm này đến Tu La tộc đánh thu phong, lại trốn ở chỗ này lâu như vậy, riêng phần mình đều có thủ đoạn. Những thứ này cường giả mấy trăm vị, đến từ các tộc, thậm chí có chút thanh danh không hiện ra tộc quần, nhưng lại có kỳ dị thần thông, toàn bộ huyết hải huyết lãng thao thiên, chiến đấu nhấc lên từng tầng sóng lãng. Không ngừng có Tu La tộc bị chém giết, nhưng rất nhanh có rất nhiều Tu La gia nhập vào, nhân số cơ hồ không thấy ít đi. Đến đánh thu phong dị tộc, lúc ban đầu còn có thể phá vỡ trận thế này, thế theo thời gian đi qua, bọn hắn rất nhanh phát hiện, chính mình càng ngày càng bước đi liên tục khó khăn. Nếu như không phải huyết hải trong những cái kia hải thú tương trợ, đoán chừng bọn hắn đã chạy trối chết. Chiến đấu kéo dài 3 ngày, Chu Tước nói ra tay đi, lại không ra tay, bọn hắn rút lui, chúng ta tựu không có cơ hội. Gấp làm gì a? Diệp Thiên Trạch cười nói, chân chính ngựa ông, cuối cùng là tại sao cùng ra sân. Nói xong, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía không trung, nói, ngươi nhìn lại một cái ngựa ông đến rồi. Chu Tước ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chỉ thấy máu hải trên không, không biết lúc nào tụ tập vô số hắc ảnh, những thứ này hắc ảnh là từng đầu cự lớn muỗi, trên thân lộ ra thanh sắc quang mang. Mà tại trong đó, có một đầu lấn át bọn hắn tất cả, chiếc kia khí chừng dài chừng 10 trượng, lóe ra rét lạnh quang mang. Chương 1487, Thái Hư Kính. Những thứ này đúng vậy trước đây Diệp Thiên Trạch tại Thái Nhạc Sơn, thấy qua những cái kia thanh cương thần văn, cầm đầu đúng vậy cái kia thần văn lão tổ. Cái này thần văn lão tổ là đi theo huyết hải sinh ra, cơ hồ cùng Tu La tộc, là biển máu này trong bá chủ, cũng là trừ bỏ bên ngoài Tu La tộc, huyết hải trong kinh khủng nhất tồn tại. Khi Tu La tộc gặp đến thần văn lão tổ mang theo một thuốc nhuộm màu xanh biếc vừa thần văn xuất hiện đây, tất cả Tu La vương tộc đều cảm giác giống như là gặp thiên địch, tê cả da đầu. Cũng liền tại cái này đây, theo ông một tiếng, thần văn lão tổ phát số thi lệnh, cái kia trận thiên tế nhật thanh cương thần văn, lập tức hướng huyết trận nhào đi qua. Dị tộc nhìn đến cái này vô số thần văn, vậy cũng là tê cả da đầu, nhưng bọn hắn đã sớm liệu đến một màn này, biết cơ hội của bọn hắn tới. Quả nhiên, thần văn nhào đi qua đây, Tu La vương tộc mặc dù không có thoát đi, lại bị những cái kia thần văn tiếp cận, những thứ này thần văn mở to miệng khí, trực tiếp đâm vào Tu La thân thể trong. Không đến chớp mắt, cái kia Tu La lại bị hấp thành bột mịn. Cái này là trong đó một đầu, khi những cái kia thần văn phô thiên cái địa rơi xuống đây, huyết hải trên không mấy trăm vạn Tu La, lập tức gặp nạn. Toàn bộ huyết trận trong nháy mắt, bắt đầu sụp đổ, đáng sợ nhất là, những thứ này Tu La vương tộc một khi bị thần văn hút khô, lại không cách nào tại phục sinh. Thấy cảnh này, Chu Tước chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nói cái này sao có thể, những thứ này Tu La, vậy mà không cách nào chống cự những thứ này muỗi. Cùng là huyết hải trong sinh ra, những thứ này muỗi thế là so với cái kia Tu La tộc, còn phải sớm hơn trên rất nhiều, nếu như không phải là bởi vì Tu La tộc xuất hiện, cái này thần văn lão tổ, sợ là đương nhiên chế nhất tộc, đáng tiếc a, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diệp Thiên Trạch nói, Tu La tộc sinh ra, khiến cái này thần văn, không có trở thành nhất tộc cơ hội, nhưng những thứ này thần văn, nhưng cũng là những thứ này Tu La tộc thiên địch. Chu Tước nói ra, Tu La Hoàng vì gì không trực tiếp diệt cái này thần văn lão tổ. Không diệt nổi, Diệp Thiên Trạch nói, cái này thần văn lão tổ thế là cùng biển máu này cộng sinh, trừ phi Tu La Hoàng đem biển máu này, trực tiếp hút khô, nhưng nếu như huyết hải bị hút khô, Tu La tộc cũng liền xong, cái này là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000 sự tình. Chu Tước không phản bác được, nói cái kia cái này thần văn lão tổ, há không phải vô địch. Tại huyết hải trong, hắn xác thực vô địch, Tu La Hoàng cũng tối đa có thể đem hắn đánh tan, lại không giết được hắn. Diệp Thiên Trạch nói, thế cái này thần văn lão tổ, lại là có thù tất báo, Tu La Hoàng đánh tan hắn một lần, ngày sau nghênh đón trả thù, tự lại thêm lớn, lúc ban đầu Tu La tộc chiếm thần văn lão tổ sáng lập nhất tộc cơ duyên, bây giờ cái này thần văn lão tổ, lại đời đời kiếp kiếp muốn trả thù Tu La tộc, mỗi lần huyết liên xuất thế, hắn đều sẽ tới như thế một ra. Vậy làm sao bây giờ, nhiều như vậy thanh cương thần văn, lấy thực lực của chúng ta, một khi bị cái này thần văn lão tổ cho hút lại, chỉ sợ. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia, Chu Tước chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Diệp Thiên Trạch lại cười nói, ngươi sợ cái gì, ngươi không phải có hỗn độn chân hỏa sao? Thiêu chết những thứ này thối muối, bình thường thiên đạo cực hỏa không làm gì được bọn họ, thế hỗn độn chân hỏa, lại là bọn hắn nhất lớn khắc tinh, bất quá, ngươi phải cẩn thận không nên bị cái kia thần văn lão tổ cho chằm chằm trên, ngươi cái này một thân phượng hoàng huyết, sẽ để cho hắn mê muội. Chu Tước biết Diệp Thiên Trạch không phải tại nói chuyện giật gân, cái này thần văn lão tổ, đâu chỉ là Tu La tộc khắc tinh, hắn cơ hồ là thế gian tất cả trên thân huyết dịch sinh linh khắc tinh. Chỉ sợ, cũng chỉ có hoàng cảnh siêu cấp cường giả, mới có thể tránh được bị hắn hấp thu đi. Thế là, tự khi cái này thần văn lão tổ, trốn vào tại trong huyết liên, chuẩn bị đoạt cái kia huyết liên tử đây, tại trong huyết liên tử, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh này thân cao 10 trượng, sau lưng một đôi hắc sắc nhục rực, chừng mấy 30 trượng, trên thân lộ ra thâm trầm khí tức. Xem xét tựu là một tên chuẩn hoàng. Tay hắn cầm một mặt toàn thân thanh sắc tấm gương này hiện ra bát quái hình dạng, khi thần văn lão tổ rơi xuống đây, cái này Tu La lúc này thôi động tấm gương. Sau đó, một cỗ khí tức cổ xưa bừng bừng phấn chấn mà ra, theo sát lấy tấm gương trong, bỗng nhiên bắn ra một cái kim sắc quang mang, trực tiếp đem thần văn lão tổ xuyên thấu. Thần văn lão tổ tại quang mang này bên trong, giãy giụa, nhục thân gần như muốn bị hòa tan. So với luyện yêu hồ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thái hư kính, Chu Tước trên mặt kinh hãi, tại trong trí nhớ của nàng, có món bảo vật này hình tượng, thái cổ thập đại thần khí một trong thái hư kính. Danh xưng có thể xuyên thấu tất cả sinh linh, chiếu ra tất cả sinh linh bản chất, thái hư cảnh trong có 9 loại ánh sáng, mỗi một loại đại biểu cho một loại pháp tắc. Một khi chiếu tại thân người trên, liền sẽ thụ đến pháp tắc xâm nhập. Cái này thế là cùng cấp với hoàng cảnh siêu cấp cường giả lực lượng. Trước mắt cái này đạo kim quang, liền tại kim quy tắc, cái kia Tu La chuyển động thái hư kính, chỉ gặp ánh sáng lóe lên, kim sắc quang mang biến mất, hóa thành hỏa hồng sắc ánh sáng. Rồi sau đó, thần văn lão tổ thân thể, bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, lực lượng của hắn căn bản là không có cách khu trục ngọn lửa này, bởi vì ngọn lửa này là pháp tắc. Thống khổ thần văn lão tổ, cặp kia trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, giống to nói, đáng chết sát đế, ta sẽ đem ngươi hấp thành bột mịn. Bất quá uy hiếp cuối cùng chỉ là uy hiếp, cầm thái hư kính, đúng vậy thập đại Tu La Vương đứng đầu sát đế. Hắn không có xuất thủ, đó là bởi vì hắn biết, đối phó thần văn lão tổ, mạnh hơn lực lượng đều không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thể đánh lui hắn, chỉ cần đánh lui hắn, Tu La tộc bây giờ nguy cơ, tự cũng có thể hóa giải, nhưng nếu như có hắn tồn tại, vậy liền không đồng dạng. Sát đế chuyển động trong tay thái hư kính, rồi sau đó lại là một loại pháp tắc xuất hiện, cái này là thủy chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc chuyển hóa làm băng. Vừa mới tao ngộ hỏa diễm xâm nhập thần văn lão tổ, lúc này bị đông cứng thành tảng băng, nhưng hắn cũng không có tử vong, chung quanh huyết khí ngưng tụ lại cùng nhau, bắt đầu dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, không ngừng khôi phục hắn bị pháp tắc tổn thương thân thể. Sụp đổ Tu La tộc đại quân, tại sát đế xuất hiện, cuối cùng ổn định trận hình, nhưng Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi mấy người, lại tìm được cơ hội. Bọn hắn có xuyên qua đại quân, tiến vào huyết liên phạm vi, trực tiếp hướng những cái kia huyết liên hái mà đi. Sát đế vừa hướng phó thần văn lão tổ, một bên lạnh lùng quét bọn hắn một mắt, rồi sau đó từ đầu đến cuối xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Cái này trường kiếm màu đỏ ngòm một chảm, mấy chục đạo huyết sắc kiếm khí hướng Ngạo Thiên cùng Sa Bỉ Thi người cường giả rơi đi. Sa Bỉ Thi cùng Ngạo Thiên người cường giả sắc mặt đại biến, lập tức từ bỏ huyết liên tử, nghênh hướng cái này kiếm khí. Thế mà đến đây cướp đoạt huyết liên tử cường giả hay là bị Sát Đế toàn bộ chém bay ra ngoài. Sát Đế lạnh lùng quét bọn hắn một mắt, nói: gà đất chó sành, cũng dám rình mò ta Tịnh Thế huyết liên. Vừa dứt lời, Sát Đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo sát lấy phía sau hắn hư không bỗng nhiên xé rách, một cây trường thương từ hư không trong đâm ra. Thấy cảnh này, Trấn Định Diệp Thiên Trạch sắc mặt lại thay đổi, bởi vì hắn biết trường thương này chủ nhân là người nào, mà hắn lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Quả nhiên như hắn đoán, trường thương một ra, liền tại đoạt mệnh nhất thức, mà lại là tinh ví nhất đoạt mệnh nhất thức. Người đến đúng vậy Thái Nhất, chương 1488, Chiến Thần Huyền Minh. Cái gì cường giả tới đánh Thu Phong, Diệp Thiên Trạch đều để ý liệu phía trong, duy chỉ có Thái Nhất xuất hiện, để hắn có chút tính sai. Bất quá, hoang khư thế giới lịch sử cùng hắn kiếp trước có rất lớn khác biệt, cái này đến cũng làm cho Diệp Thiên Trạch tỉnh táo rất nhiều. Đoạt mệnh nhất thức thi triển ra về sau, Sát Đế lại không thể giống như trước đây như vậy bình tĩnh, một bên muốn đối phó Thần Văn Lão Tổ, một bên còn muốn ứng phó Thái Nhất, tình thế đối với Tu La Tộc nói đi, trở nên không so nguy hiểm. Thế mà, để nhân ý không nghĩ tới là, Sát Đế trường kiếm trong tay hơi hơi lóe lên, trường kiếm màu tím cùng hồn thiên thương đối đầu tại một chỗ. Cũng liền tại lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Trường kiếm kia nhìn như đơn giản vung vẩy đón đỡ, thế xuống tại trên hồn thiên thương đây, lại bắn ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hồn thiên thương chấn khai, chung quanh hư không trong lúc mơ hồ xé rách. Thái Nhất từ xé rách hư không trong đi ra, hắn một thân chiến giáp, thân cao 8 thước, quanh người quanh quẩn lấy đáng sợ huyết sát chi khí. Sát Đế gặp đến Thái Nhất đây, khẽ chau mày, bởi vì hắn cảm giác, trước mắt cái này người so với hắn trước đây gặp phải cái gì địch nhân, đều muốn nguy hiểm. Ở đây cường giả, cũng đều cảm thấy Thái Nhất trên thân, cái kia dương cung mà không phát khí tức, hắn lập tại hư không, tựa như là một tòa tre lấp tại vân vụ trong sơn, dưới núi người thấy không rõ lắm hắn đến cùng cao bao nhiêu. Sát Đế tại huyết hải trong, thế là có thể xưng hoàng cảnh phía dưới vô địch, trong tay Thái Hư Kính, lại thêm là hoàng cảnh phía dưới đại sát khí. Thái Nhất lựa chọn giờ phút này xuất thủ, rõ ràng là kiêng kỵ cái kia Thái Hư Kính uy năng. Hắn nhưng không có lựa chọn cùng Sát Đế chém giết, mà là trực tiếp hướng huyết liên liên tử hái mà đi. Hắn vừa rồi xuất thủ, liền tại muốn nói cho Sát Đế, ngươi ngăn cản không được ta. Nếu như thả đi Thần Văn Lão Tổ, sẽ chỉ đối Tu La Tộc tạo thành tổn thương lớn hơn, hai hại tương giác lấy hắn nhẹ đạo lý, Sát Đế có lẽ rất rõ ràng. Quả nhiên, khi Thái Nhất xuất thủ đi lấy liên tử đây, Sát Đế cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết ngăn cản cũng vô dụng, như là không thôi động Thái Hư Kính, cái này Thần Văn Lão Tổ tựu không người cản tay. Mặc dù là tại huyết hải sân nhà trên, thế Tu La Tộc đối mặt lại là tam tộc đứng đầu nhất cường giả. Gặp đến Thái Nhất xuất hiện, Chu Tước có chút nóng nảy, nói, hiện tại còn không xuất thủ sao? Nếu như không ra tay, cái này liên tử sợ là sẽ phải bị Thái Nhất chiếm đi, đến lúc đó. Ngươi làm sao biết, cái này không phải phân thân của hắn? Diệp Thiên Trạch nói. Kinh lịch trên một lần, Diệp Thiên Trạch hiển nhiên càng thêm cẩn thận, không có vạn phần nắm chắc, hiện đang xuất thủ liền sẽ thành bia ngắm. Thế Chu Tước lại lắc đầu, nói, làm sao có thể, Thái Nhất lấy ở đâu nhiều như vậy, mạnh như vậy phân thân. Cái này thế là tiếp cận với hoàng cảnh phía dưới lực lượng vô địch. Diệp Thiên Trạch đáy lòng cũng có chút hồ nghi, nhưng ăn qua một lần thua thiệt về sau, hắn cũng sẽ không lại ngốc như vậy xông đi lên. Bất quá, tựu tại Thái Nhất tức đem lấy đi huyết liên trên liên tử đây, cái kia huyết liên bỗng nhiên lắc một cái này lắc một cái thấu suốt lực lượng, lại là đế cảnh cường giả đều khó khăn dĩ tiếp cận. Ngay cả hái liên tử Thái Nhất, đều biến sắc, lập tức xé rách hư không tránh né, lực lượng kia phật qua, mấy tên đi theo đi lên dị tộc cường giả, lúc này tựu bị nát thành bột mịn. Hoàng cảnh xuống vô địch, nhưng nếu như là hoàng cảnh lực lượng đâu, cái này huyết liên thế là nương theo lấy huyết hải đản sinh thần vật, có được phun ra nuốt vào huyết hải, đổi mới huyết hải tinh huyết lực lượng khổng lồ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền tại hoàng lực lượng. Mà lại, lực lượng này khống chế cực kỳ tinh chuẩn. Bất quá, tựu tại lực lượng này dư ba tán loạn một nháy mắt, lại một thân ảnh lấp lóe mà tới, thân ảnh này toàn thân đen như mực, xuống đến huyết liên trên, Sát Đế mới phản ứng được. Nhìn đến thân ảnh này, Sát Đế sắc mặt hơi đổi một chút, nói Thương Ngô Thần Đế. Người đến đúng vậy Thương Ngô Thần Đế, phía sau hắn một đôi hắc sắc vũ rực triển khai, phảng phất tại hư không trong, hoạch xuất ra hai đạo thâm uyên, đem tất cả nuốt vào. Thương Ngô thần đế giơ tay lại hướng cái kia huyết liên tử bắt đi qua, nhưng là tại cái này đây, một cây trường thương đâm ra, rơi về phía Thương Ngô thần đế yếu hại, đúng vậy Thái Nhất. Đáng chết sâu kiến, Thương Ngô thần đế biến sắc, lúc này cùng Thái Nhất chiến ở cùng nhau. Hai người đấu cùng một chỗ, bừng bừng phấn chấn ra lực lượng kinh khủng, làm cho cả huyết liên trên không hư không, cũng hơi bóp méo. Thấy cảnh này, Chu Tước hỏi, hiện tại còn không xuất thủ sao? Không phải lúc, Diệp Thiên Trạch nói, còn có người không đến. Thế mà, Chu Tước lại đã đợi không kịp, mặt lạnh lấy, nói, ngươi chừng nào thì, càng trở nên như vậy tham sống sợ chết rồi. Ngươi không đi, ta đi. Không người Diệp Thiên Trạch nói hết, Chu Tước hóa thành một cái hỏa quang, xông ra huyết trận, trong nháy mắt đến huyết liên trên không, thừa dịp song phương đại chiến đây, lập tức hướng liên tử chộp tới. Tựu tại cái này đây, lại một thân ảnh lấp lóe mà tới, một cước hướng Chu Tước đạp xuống dưới, một cước này tựa hồ muốn đem toàn bộ huyết liên đều dẫm đạp thành bột mịn. Chu Tước sắc mặt đại biến, hỗn độn chân hỏa bắn ra ra chói mắt hỏa quang, một cước kia rơi xuống, bị Chu Tước nhẹ nhõm cản lại. Nhưng một cước kia chủ nhân, nhưng không có đình trệ, lập tức hướng Chu Tước công đi qua, Chu Tước lập tức lâm vào chiến đấu phía trong. Mà lại, Chu Tước cái này Phượng Hoàng chi thể xuất hiện, lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, cơ hồ cũng có thể nhìn đến, bị giam cầm thần văn lão tổ, nhìn đến Chu Tước con mắt đều đỏ, phân minh là muốn đem hắn hút khô. Người đến, lại là một tên vu tộc, cái này vu tộc Diệp Thiên Trạch cũng nhận biết, gọi là Huyền Minh, cùng bình thường vu tộc không cùng là, cái này Huyền Minh một thân cốt đâm, một thân sát lục khí tức. Tại hắn thân trên, cảm giác không đến bản nguyên chi lực, lại cũng có thể cảm giác đến, khiến người như rơi vào hầm băng sát khí. Vu tộc chiến thần Huyền Minh, cơ hồ là Diệp Thiên Trạch thời đại kia trong, làm người ta sợ hãi nhất tồn tại. Vô luận là Thương Ngô thần đế, hay là sát đế, lại hoặc người Thái Nhất, gặp đến Huyền Minh đây, đều cảm giác đến toàn thân không thoải mái. Hắn lạnh lùng quét ở đây cường giả một mắt, ánh mắt xuống tại Chu Tước trên thân, Chu Tước cũng cảm giác một thân hàn ý. Nàng đã là hoàn toàn thể Phượng Hoàng, tại cái này cảnh giới, nàng có lẽ không sợ tại cái gì cường giả mới đúng, nhưng trước mắt Huyền Minh lại làm cho nàng cảm giác đến sợ hãi. Nàng cùng Huyền Minh chiến đấu đây, lại có một loại đối phương là sơn, mà không có kẽ hở cảm giác. Gặp đến Huyền Minh xuất hiện, sát đế ngược lại thở dài một hơi, hắn cầm thái hư kính, nhìn thần văn lão tổ một mắt, lúc này đem thái hư kính buông ra. Bởi vì hắn biết, thần văn lão tổ thích nhất cao đẳng sinh linh huyết dịch, thực tế là long tộc cùng phượng hoàng huyết dịch, vậy đối với hắn nói đi, cơ hồ có không có thể chống đỡ chặn mị lực. Cơ hồ tại thần văn lão tổ bị buông ra trong nháy mắt, hắn không có đi đối phó sát đế, mà là mở ra cự lớn khẩu khí, trực tiếp hướng Chu Tước đánh lén mà đi. Chính cùng Huyền Minh chiến đấu Chu Tước, căn bản phân không được tâm, Huyền Minh cái này người hoàng cảnh phía dưới, chiến thần cấp tồn tại, chỗ nào có thể làm cho nàng phân tâm. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì gì Diệp Thiên Trạch không xuất thủ, quả nhiên vừa ra tay, liền sẽ trở thành biêng ngắm. Giờ phút này, nàng gặp phải hai chủng lựa chọn, loại thứ nhất không để ý Huyền Minh công kích, nghênh đón thần văn lão tổ, dạng này nàng cũng tối đa là bị trọng chế, còn không đến mức chết ở chỗ này. Lựa chọn thứ hai, tự nhiên là không để ý thần văn lão tổ đánh lén, chỉ khi nào bị chiếc kia khí hút lại, cho dù Chu Tước triển khai Phượng Hoàng chi thể, cũng biết bị hấp thành thây khô. Hai loại lựa chọn này, nàng đều không xem tuyển, lúc này nàng mới nhớ tới Diệp Thiên Trạch, thế nàng lại tràn đầy thấp thỏm, Diệp Thiên Trạch thực sẽ cứu nàng sao? Chương 1489, Khai Thiên Búa. Diệp Thiên Trạch chưa từng xuất hiện đi cứu nàng, đây là bởi vì hắn biết, Chu Tước giờ phút này đã là hoàn toàn thể Phượng Hoàng, căn bản không có khả năng bị trước mắt điểm ấy nguy cơ diệt sát. Quả nhiên, tại nguy cơ giáng lâm một nháy mắt, Chu Tước lúc này triển khai bản thể, cái này là một đầu mấy ngàn trượng cự đại Phượng Hoàng. Kinh khủng hỗn độn chân hỏa, đem toàn bộ huyết hải, chiếu một mảnh quang minh, cái kia đáng sợ nhiệt độ, đem chung quanh tu vi hơi yếu đế cảnh tu la, trong nháy mắt bốc hơi. Liền tại Huyền Minh cùng thần văn lão tổ, cũng bị giật mình kêu lên, cơ hồ là ngay đầu tiên, thoát ly hỗn độn chân hỏa phạm vi. Tất à, một tiếng phượng minh, vang vọng huyết hải trên không, Chu Tước hóa thành phượng hoàng, giống như là trên trời Thái Dương, rơi xuống đất, vô số tu la, thậm chí thần văn, không có đụng vào đến hỗn độn chân hỏa, lại bị bốc hơi rơi mất, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thần văn lão tổ cũng không hề tưởng tượng trong điên cuồng như vậy, mặc dù hắn giác hút, có thể xưng thế gian mạnh nhất vũ khí một trong, thế thân thể của hắn, cũng không có khủng bố như vậy, còn không chịu nổi hỗn độn chân hỏa trực tiếp thiêu đốt. Mà lại, cái này là một đầu hoàn toàn thể Phượng Hoàng, thế không phải bình thường cái kia người Phượng Hoàng, tại điểm này trên, Chu Tước hiển nhiên là tính sai. Bất quá, Chu Tước phản ứng thật cho cực nhanh, bất quá, nàng trước tiên, không phải đi tranh đoạt cái kia huyết liên tử, mà là lạnh lùng quét huyết trận trong Diệp Thiên Trạch một mắt. Tựa hồ là đang trách móc hắn, vừa rồi vậy mà không có xuất thủ cứu hắn. Diệp Thiên Trạch tại huyết trận trong, đồng dạng mắt quang băng lãnh đánh giá thời khắc này Chu Tước, hắn bỗng nhiên trở nên không so thất lạc, bởi vì hắn biết, hắn dự đoán có khả năng thành sự thật. Nàng thê tử thức tỉnh tỷ lệ, cơ hồ đã hạ thấp thành số 0. Chu Tước trước đây bày ra tốt, cũng không phải là chân chính bày ra tốt, chỉ là đang lợi dụng hắn mà thôi, cái này người lạnh lùng ánh mắt, hắn nói qua cảm thụ qua một lần. Bởi vậy, tâm hắn trong đề phòng tâm cực lớn, thẳng đến Chu Tước giờ phút này dùng loại ánh mắt này nhìn xem hắn đây, hắn mới hiểu được tất cả đều kết thúc. Chu Tước quét hắn một mắt về sau, không có đi tranh đoạt huyết liên tâm tư, bởi vì khi nàng triển khai Phượng Hoàng bản thể đây, không chỉ bị huyết hải trên cường giả tiếp cận, cũng tương tự bị đang giao chiến tứ hoàng chú ý, đây đối với nàng nói đi, mới là nguy hiểm nhất, yêu hoàng ý nghĩ, đến nay không minh. Nàng bốc lên không nổi cái này hiểm, nếu như không cách nào bước vào đến hoàng cảnh, cái kia tại hoàng cảnh phía dưới, cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, cho dù nàng là Phượng Hoàng nhất tộc. Bất quá, nàng muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Khi nàng dương cánh đây, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao lại, cái này là thái hư kính lực lượng pháp tắc, chỉ không qua thái hư kính lực lượng pháp tắc, cũng không có xuyên thấu thân thể của nàng. Hỗn độn chân hỏa bản chất trên, cũng là một loại pháp tắc, thuộc về hỏa pháp tắc, mà thái hư kính chuyển đổi lại là nước pháp tắc. Sát đế làm sao có thể để Chu Tước chạy, như thế cơ hội khó được, nếu như Chu Tước chạy, Tu La tộc nguy cơ, còn thế nào giải trừ, nàng nhất định cần lưu tại nơi này, trở thành bia ngắm. Huống chi, tự tại vừa rồi cái kia một chút, Chu Tước triển khai bản thể đây, hắn Tu La tộc tổn thất mấy chục vạn, lại cũng là vương tộc. Những thứ này vương tộc không cách nào lại khôi phục, bởi vì là trực tiếp bị hỗn độn chân hỏa bốc hơi bỏ. Huyền Minh cái này người đế cảnh phía dưới vô địch chiến thần, xem muốn tiêu diệt hắn mấy chục vạn vương tộc, cũng không phải như thế trong khoảnh khắc sự tình. Chu Tước bị cuốn lấy một nháy mắt, trên thân hỏa quang phun trào, cái này hỏa quang xuyên thấu hư không, nhưng sát đế lại thay đổi thái hư kính. To lớn nguyên lực, tràn vào đến thái hư kính trong, dĩ ngũ hành tương sinh chi thế, thôi động cái này thủy chi pháp tắc, cái này lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt cường đại gấp mấy chục lần. Chu Tước quanh người hỗn độn chân hỏa, thời gian dần trôi qua chống đỡ hết nổi, cái này là pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa đối kháng, nếu như vẻn vẹn là đối mặt sát đế một người, Chu Tước đến cũng không e ngại. Nàng có đầy đủ tin tưởng thái hư kính khống chế, nhưng cái này là cần thời gian. Thế là, Huyền Minh cùng thần văn lão tổ, cơ hồ là ngay đầu tiên, hướng Chu Tước công tới, bọn hắn đều biết Phượng Hoàng thần huyết lực lượng. Huống chi, cái này là một đầu còn sống Phượng Hoàng, một thân đều là bảo vật vật, không chút nào kém cỏi hơn cái kia huyết liên tử. Tự ngay cả Thái Nhất cùng Thương Ngô thần đế, cũng từ chiến đấu trong tách ra, con mắt của bọn hắn quang đều xuống tại Chu Tước trên thân. Huyết liên phun ra nuốt vào, sẽ cầm tiếp theo gần một tháng, hiện tại mới đi qua nửa tháng đa, bọn hắn có đầy đủ thời gian, lại tranh đoạt liên tử. Bất quá, Thương Ngô thần đế cùng Thái Nhất, hiển nhiên cũng không định lập tức xuất thủ, bọn hắn đều biết Phượng Hoàng không chỉ chút bản lãnh này. Huyền Minh trong tay một thanh lưỡi búa thoáng hiện, Diệp Thiên Trạch một mắt tự nhận ra được, cái này là Thái Cổ Thập Đại Thần Khí đứng đầu Khai Thiên Búa. Truyền ngôn, Khai Thiên Búa có được bổ ra tất cả uy năng, cái gì thần khí tại Khai Thiên lưỡi búa trước, đều lộ ra 10 phần yếu kém. Nhưng Khai Thiên Búa cũng rất nặng nề, theo lý, ngoại trừ số ít cường đại tộc quần bên ngoài, cơ hồ không có cường giả có thể cầm động Khai Thiên Búa. Huyền Minh quơ Khai Thiên Búa đây, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến là lực lượng khổng lồ pháp tắc, không sai, tựu là ngưng tụ thành pháp tắc lực lượng. So với Diệp Thiên Trạch bản thân quy tắc, thế cao hơn không biết bao nhiêu cấp, nhưng hắn huy động lưỡi búa tốc độ rất chậm, hiển nhiên hắn đã đem trên thân toàn bộ lực lượng, đều dùng tại huy động cái này một búa bên trên. Như là bình thường thời điểm, Chu Tước cũng có thể tại lưỡi búa này rơi xuống trong nháy mắt, lại thoát đi nơi đây, nhưng giờ khắc này, nàng căn bản trốn không thoát. Nàng cần thời gian đến mở ra thái hư kính, Khai Thiên Búa xuất hiện đây, nàng trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi còn không xuất thủ sao? Chẳng lẽ ngươi thực muốn nhìn ta tử sao? Chu Tước giống nói, ngươi đừng quên, trong thân thể ta, thế là có ngươi nhất tình cảm chân thành người. Nàng cuối cùng hay là thỏa hiệp, hướng Diệp Thiên Trạch làm ra thỏa hiệp, tại tầng 18 huyết trận trong, không ngừng giác tỉnh Phượng Hoàng cổ lão ký ức đây, đến từ thế ngoại cái khác nhất đoạn ký ức cũng bị nàng phát ra cảm giác.